Chương 3074, chờ ngươi trở lại, 3. Ngươi đây, đột nhiên Vân Lam mở miệng hỏi ngược lại. Nàng rất muốn biết trong khoảng thời gian này, Lịch Hiển Tức lại gặp cái gì. Ta có an thiện tại, liền chỉ là đang cựu trọng thiên tăng thực lực lên, một cho tới hôm nay thực lực đủ rồi, mới dám tới tìm ngươi. Lịch Hiển Tức đơn giản hai câu no y khái quát nói. Phảng phất mọi thứ đều rất đơn giản, hắn một chút cực khổ đều không có kinh lịch. Vân Lam khẽ rũ con mắt xuống, nhẹ nhàng nói, có đúng không cái kia ta an tâm tức ga tước, dung hợp nơi nào có đơn giản như vậy, cửu trọng thiên lại nơi nào có như vậy nhàn nhã. Ngươi nói quá đơn giản, quá dễ dàng, cho rằng dạng này ta liền có tin hay không. Thế nhưng là, lúc này nàng lại cũng không muốn vạch trần hắn, có lẽ dạng này vô tri bản thân sẽ để cho hắn càng an tâm. A, hắn khẳng định không nghĩ nàng vì hắn, lo nghĩ ưu sầu. Như vậy, nàng liền thuận theo hắn ý nghĩa. Giả giả trang cái gì cũng không hiểu. A, ngươi phải thật tốt bảo vệ mình, nếu để cho tức phụ ta bị thương, vi phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lịch Hiển Tức đột nhiên ôm chặt Vân Lam hung hăng nói. Ta biết, hảo hảo bảo hộ tức phụ ngươi, sẽ không thụ thương. Vân Lam nghiêm túc trả lời. Nàng cũng sẽ không để hắn lo lắng còn có 3 ngày. Đột nhiên, Lịch Hiển Tức thanh âm trầm thấp truyền đến nói. Còn có 3 ngày thời gian hắn muốn đi. 3 ngày thời gian sao? Vân Lam hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó chậm rãi cười một tiếng, tối thiểu còn có 3 ngày thời gian, ta có thể nhìn thấy ngươi, đã rất thỏa mãn. Nàng lúc đầu cho rằng sẽ còn cực kỳ lâu, mới có thể gặp được hắn, vừa nghĩ như thế mà nói, 3 ngày, là cỡ nào xa xỉ. A, nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Hiển Tức lại là cảm thấy đau lòng vô cùng, đây hết thể tách rời cùng cực khổ hắn cũng có dùng cố gắng gấp bội thường trả lại. Lam Nhi, tại ngươi đến cửu trọng thiên trước đó, vi phu sẽ giải quyết hết tất cả phiền phức, chờ ngươi trở lại. Đột nhiên, Lịch Hiển Tức thanh âm cực kỳ trang trọng nghiêm túc nói. Tốt, ta cũng sẽ ở ngươi giải quyết hết tất cả phiền phức trước đó, cố gắng mạnh lên. Nhìn ai tốc độ tương đối nhanh, Vân Lam đồng dạng đột nhiên cười nói. Cùng Lam Nhi đánh cược, vi phu xưa nay sẽ không thua. Lịch Hiển Tức hẹp dài con mắt tràn ngập cực độ nghiêm túc. Hắc Cám Thần, cái này dùng hắn và tức phụ tách rời làm đại giá hy sinh lũ ác tính. Liền để hắn đến triệt để thanh trừ. A, làm vì một cái nam nhân, sao có thể để cho tức phụ cùng đi tiếp nhận dạng này mưa gió. Cho nên, Hắc Ám Thần diệt thơ ý điếm, chính là hắn và tức phụ gặp lại vĩnh cửu bắt đầu. Vì cùng tức phụ nhanh lên gặp lại, hắn sẽ liều mạng tăng tốc Hắc Ám Thần diệt vong thời gian. Nếu là như thế này mà nói, dung hợp liền phải tăng thêm tốc độ cùng kế hoạch. Dạng này QNZ thực không thể để cho Lam Nhi đợi ở bên người. Lam Nhi, vi phu sẽ khải hoàn trưởng khống toàn bộ cửu trọng thiên, sau đó tới nên đón ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ là cả cửu trọng thiên đế hậu. Nói chuyện với nhau tại hai người vụ cá cược này bên trong kết thúc, Vân Lam cũng không biết, nào đó cái nam nhân vì vụ cá cược này thắng lợi như thế nào liều mạng, cuối cùng thực hiện cái này thừa nhược. Mà bây giờ, tách ra là tất nhiên, mặc dù chỉ có 3 ngày, thế nhưng là Vân Lam QNZ quyết định phải biết quý trọng. Lịch Hiển Tức đứng dậy vì Vân Lam dùng bản thân không gian linh tuyển rửa sạch về sau, đồng thời từng cái xem nàng như tiểu hài tử một dạng mặc quần áo vào mới bản thân rửa mặt hoàn tất. Hai người ra gian phòng, cửa phòng mở ra, một đôi kim đồng ngọc nữ giống như thượng thần hạ giới đồng dạng hoàn mỹ. Lịch Hiển Tức một thân trường bào màu tím thấm, tôn quý phi phạm, một tấm màu mực tinh xảo mặt nạ mang lên, khí tức vương giả tự nhiên mà thành. Vân Lam một thân màu tím nhạt la quân lụa mỏng, phía trên từng đóa đồng dạng ám tử sắc hoa tưởng vi tô điểm tại xa trên váy, bên hông tua cờ phiêu giật. Hai người hoàn mỹ không giống phàm nhân. Chương 3075, cựu biệt thắng tân hôn, 4. Vân Vân Lam đại nhân. Bên ngoài phòng thị nhân nhìn thấy phòng sau khi cửa mở lúc đầu đều không khỏi chấn kinh, dù sao cả ngày gian phòng cũng không có động tĩnh, bọn họ còn tưởng rằng gian phòng không có người. Đương nhiên, bị Lịch Hiển Tức bày cấm chế, lớn tiếng đến đâu thanh âm người khác cũng không nghe thấy. Cho nên, lúc này mọi người thấy Lịch Hiển Tức cùng Vân Lam đồng thời ra đến sau đó, bên ngoài thị nữ toàn bộ ngây ngẩn cả người, đặc biệt là nhìn thấy Lịch Hiển Tức thời điểm, nam nhân này khí chàng thực sự để cho người ta hoảng sợ, đồng thời mặc dù chỉ là hé mở dung nhan, nhưng như cũ để cho người ta không rời mắt nổi con người. Chỉ là nhìn thấy một bên Vân Lam lúc, đám người mới phản ứng được, ngay sau đó lập tức cung kính gục đầu xuống cung kính tê. Không nói hai người từ bên trong phòng đi ra, liền nói cái này một bộ quần áo, đều có thể nhìn thấy hai người quan hệ rất không bình thường. Nhưng là muốn nhớ các nàng vừa rồi cư nhiên như thế nhìn chằm chằm nam nhân này, không biết Vân Lam đại nhân có tức giận hay không. Ngay sau đó đông đảo thị nữ mới lập tức khủng hoảng lấy lại tinh thần. Nhìn xem các nàng bộ dáng, Vân Lam ngược lại là đối với lịch tiện tức lực ảnh hưởng tập mãi thành thói quen. Dù sao có nam nhân này tại, chỗ nào không có nát hoa đào, bất quá đối với nam nhân này biểu hiện cùng phản ứng, nàng trên căn bản thăng không đến ghen tuông. Bởi vì nương tử, đã lâu không gặp, thực càng ngày càng đẹp lúc này, đột nhiên một bên lịch tiện tức ngay trước đông đảo thị nhân mặt, hướng về phía Vân Lam cười nói. Chán ghét tiếng người kém chút để cho Vân Lam không khỏi phun ra ngoài, bất quá ngay sau đó nghĩ tới điều gì đồng dạng, nhìn mình cái này một bộ quần áo lập tức nói, ngươi tại cửu trọng thiên sắc thực nhàn hoảng, thế mà còn biết vì ta mua quần áo y lý phục này thế nhưng là từ lịch tiện tức trong không gian lấy ra, không phải nàng. Kích thước tự nhiên phù hợp, dù sao lịch tiện tức QNZ không phải lần đầu tiên vì nàng mặc quần áo. Nhưng là cái này thư cờ cùng trên người hắn nam trang lại là tràn ngập tâm cơ phối hợp. Bởi vì lịch tiện tức ngực, cũng là một đóa ám tử sắc hoa tưởng vi tại ngực, giống như quý tộc thân sĩ, trên mặt đặc biệt mặt nạ, hoàn mỹ môi mỏng chậm rãi dương lên, giống như mang theo mê hoặc nhân tâm hấp huyết quỷ, yêu nghiệt không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này lịch tiện tức liền vẻ mặt thành thật nói, đó là bởi vì thường xuyên nhớ Nhung Lam Nhi, liền hàng ngày vẽ lấy Lam Nhi chân dung. Y phục này chính là trên giấy vẽ vẽ ra đến, đồng thời để cho người ta làm. Nghĩ đến nếu như có thể cùng Lam Nhi mặc một dạng quần áo, có lẽ, liền không có mắt nam nhân sẽ động ý đồ xấu. Đây chính là quang minh chính đại tuyên thệ chủ quyền. Nhìn xem nam nhân này ngạo kiều bộ dáng, đầu này Vân Lam nhịn không được trợn trắng mắt, nàng thế nào cảm giác câu nói sau cùng mới thật sự là mục tiêu lấy nam nhân này đi tiểu tính, muốn cảnh giới người khác mới là thật ai chẳng lẽ. Thiết kế tình lữ trang cái này nhà thiết kế, lúc trước cũng là cùng lịch tiện tức giống như. Vậy ý nghĩ bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng Vân Lam giữ yên lặng thế nhưng lại không biết một bên bọn thị nữ lại là hâm mộ nhìn xem nàng, không nghĩ tới Vân Lam đại nhân thực lực cường đại như vậy coi như xong. Còn có được một vị dạng này yêu bản thân đồng thời các phương diện như thế ưu tú cường đại nam nhân thực sự là người so người tức chết người. Mà liền tại Vân Lam cùng lịch tiện tức hai người đi thôi hậu viện không xa thời điểm. Đột nhiên, phía trước liền một đạo bạch sắc thon dài bóng người chậm rãi đi tới, trắng non đến trong suốt yêu nghiệt ngũ quan, con ngươi màu bạc giống như thương tuyết tảng băng. Lúc này nhìn về phía trước một đôi người ngọc thời điểm, môi mỏng không khỏi khẽ mở nói, ta... Rốt cuộc biết nhân loại các ngươi cựu biệt thắng tân hôn, là có ý gì? Chương 3076, cái gọi là trừng phạt, Nam. Hai người kia vừa thấy mặt đã nhốt vào gian phòng đem hắn nhét vào bên ngoài cả ngày, hiện tại chỉ sợ không phải hắn chủ động xuất hiện, hai người đều không biết sẽ còn hay không nhớ lại hắn, chỉ sợ lấy bản thân thân phận như vậy đến nay. Lần thứ nhất hắn còn cần người khác độ chú ý nghe được An Thiện lạnh lạnh lời nói, đầu này lịch tiện tức lại là có chút khiêu mi nói. Không, cựu biệt thắng tân hôn à, ta cùng nhà ta Lam Nhi, hằng ngày cũng là tân hôn. An Thiện, thiên sinh đạm mạc con mắt nhìn xem đối diện một đôi tình nhân, an mặc giống nhau hoa lệ trang phục, nam nhân tôn quý bất phàm, nữ nhân sắc đẹp kinh người. May mắn hắn không hiểu người yêu hận tình cựu, cho nên không hiểu cái gì gọi là bị ngược độc thân cầu 100 điểm bạo kích. Bất quá, thực không hiểu sao lúc này An Thiện, con mắt tại Vân Lam trên người nhẹ nhàng xẹt qua. Tâm để lọt cái kia mấy nhịp có lẽ cũng chỉ có mình biết rồi. Nữ nhân một thân màu tím nhạt thanh lịch quần lụa mỏng, trên người giống rơi tràn đầy hoa tưởng vi đồng dạng nở rộ hoa tâm, tràn đầy mê hoặc trí mạng lực để cho người ta không rời ra ánh mắt. Đối với cảm giác này, hắn đã sớm minh bạch, cho nên, hắn mới chọn sớm một chút dung hợp. Có lẽ, chỉ có dạng này, nàng cũng coi là thuộc về hắn rồi a dù cho, dung hợp về sau, hắn sẽ biến mất tất cả ý chí. Biến thành một cô đơn thuần lực lượng. Thế nhưng là, cái này lại như thế nào? Cái này vốn là, chính là hắn tồn tại giá trị băng lão gia tử đối với ngươi hôm nay trừng phạt muốn lại xác định một lần, dù sao ngày mai liền bắt đầu thi hành, ngươi xác định không sửa lại sao? Đột nhiên, An Thiển nhìn xem lịch tiện tức chậm rãi nói. Đối với buổi sáng lịch tiện tức trải qua dưới đối với nhị thiếu gia đám người trừng phạt, cơ bản làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng sửng sốt. Nghĩ đến cái này trừng phạt, lúc này Vân Lam cũng là không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn khỏe miệng giật một cái nói, D-N-G-V-E-A ngươi là nghiêm túc sao? Đối mặt hai người nghi vấn cùng không xác định, lịch hiển tức lại là thanh âm lạnh lạnh nói, cái này trừng phạt nhỏ, đã coi như là tha bọn họ một mạng. Các ngươi cho rằng, ta Lucerna ho hảo tâm như vậy qua nếu như băng lao gia tử không nguyện ý, có thể thăng cấp một lần. Không không không, nguyện ý chính là vấn đề này có chút vội vàng, cho nên ta còn phải cùng mấy vị bà nương thương lượng một chút. Đột nhiên lúc này, băng lão gia tử vừa vặn từ hành lang đỉnh thở hồng hộc vội vàng chạy đến nói. Vừa rồi vừa vặn lịch hiện tức câu nói sau cùng, đối với cái này cái trừng phạt thực đã nhỏ không thể nhỏ hơn, nếu như hắn còn chưa đầy đủ mà nói, như vậy chọc giận nam nhân này chỉ sợ cũng không sẽ đơn giản như vậy. Thản nhiên nhìn băng lão gia tử một chút, ngay sau đó đầu này lịch hiện tức đột nhiên khiêu mi nói, nghe nói băng gia là nhị trọng thiên to lớn nhất chú khí thế gia hôm qua. Băng lão gia tử mời Vân Lam đi tàng binh các sự tình hắn tự nhiên biết rõ, cũng biết mục tiêu. Cho nên coi như cái này băng lão gia tử thức thời, biết rõ cho hắn tức phụ đưa vũ khí, bằng không thì cho là hắn thực hảo tâm như vậy sẽ bỏ qua ba cái kia hoa hồ điệp nghe được lịch tiện tức lời nói. Đầu này băng lão gia tử cũng là tinh danh, ngay sau đó lập tức cung kính nói, không sai, đại nhân, hôm qua tiểu nhân chính là mời Vân Lam đại nhân đi tàng binh các chọn lựa binh khí. Chỉ bất quá, về sau đều do mấy cái thằng danh con đắc tội đại nhân tài không thành, cho nên vậy thì đi thôi đột. Nhiên, lịch hiển tức trực tiếp cắt dứt hắn lời nói. Đi, đi chỗ nào tự nhiên là tiếp tục hôn qua sự tình băng láo ra tử bá ngẩng đầu, sau đó lập tức kịp phản ứng cười nói, tốt tốt tốt, đại nhân, mời tới bên này, mời tới bên này. Kỳ thật đối với lịch hiển tức cùng an thiện có thể đến băng ra đến, đối với băng láo ra tử làm sao không phải là một chuyện tốt. Chương 3077, Lưu Niên Minh Nguyệt Đổ Vỏ, 6. Đầu này Vân Lam nhìn xem một màn này không khỏi có chút khiêu mi, ngay sau đó trộm nhìn trộm lịch điện tức nói, các ngươi cửu trọng thiên pháp khí thế mà không sánh bằng cái này băng ra pháp khí ngươi sao không tại cửu trọng thiên tùy tiện mang một thổ đặc sản trở về nên đều sẽ so với cái này nhị trọng thiên tốt á. Vân Lam không phải là muốn muốn, mà là tò mò, lịch điện tức thế mà lại nhìn thấy bên trên cái này băng ra pháp khí. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này lịch tiện tức liền đột nhiên tại giữa thần thức hướng về phía Vân Lam giải thích nói, mặc dù nghe cửu trọng thiên là tương đối cao cấp, cường giả QNZ nhiều không kể xiết. Có thế chính là như thế này, cửu trọng thiên tài nguyên so bất luận kẻ nào cho rằng đều còn ít hơn. Đặc biệt là hiện tại cửu trọng thiên thế cục nguyên nhân, tất cả mọi thứ bị quy nạp tại từng cái thần điện bên trong. Đương nhiên, thần đế trong điện QNZ có rất nhiều đồ tốt, thế nhưng là những vật này lại sẽ vì ngươi mang đến nguy hiểm. Cho nên, cái này băng ra nếu có pháp khí tốt tự nhiên là tốt hơn, như vậy mà nói, không đơn giản sẽ tương đối an toàn, hơn nữa sử dụng sẽ càng thêm thuận tiện. Thì ra là thế. Vân Lam mặc dù chỉ là nghe đến mấy cái này, liền đã hiểu hiện tại cửu trọng thiên hỗn loạn trình độ. Không khỏi, đột nhiên Vân Lam nghĩ tới điều gì nói, đúng rồi, Lưu Niên Minh Nguyệt ở nơi nào ngươi biết không ta cũng đang tìm hắn. Thế nhưng là, nhưng vẫn không có quan hệ với hắn bất cứ tin tức gì. Bất quá, đối với hắn ngươi không cần lo lắng, hắn là sẽ không có việc. Lưu Niên Minh Nguyệt, từ trước đến nay đều thần thần bí bí, liền xem như hắn, cũng có chút xem không hiểu hắn. Chỉ sợ hiện tại, thực lực của hắn cùng hắn QNZ không kém là bao nhiêu cứ việc nghe không thể tin. Thế nhưng là, hắn chính là như vậy cảm thấy. Nghe được lịch hiển tức lời nói, Vân Lam cũng là có chút ngưng lông mày, hiện tại tất cả mọi người các nơi một phương, hy vọng đều có thể bình an vô sự á bất quá đối với Lưu Niên Minh Nguyệt, Vân Lam cũng là cảm thấy hắn không có việc gì. Dù sao đối với Lưu Niên Minh Nguyệt, trực giác của nàng cảm thấy hắn không đơn giản. Bất quá, nói đến hắn, nhưng lại có một cái rất thú vị sự tình. Lịch hiển tức đột nhiên chậm rãi câu môi nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam có chút khiêu mi. Ngay sau đó liền hiếu kỳ nói, cái gì nhìn ngươi bộ dáng này như thế vui vẻ, nói nghe một chút. Nếu ngươi tại cửu trọng thiên giới nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt mà nói cho hắn biết một tiếng, hắn hải tử đã xuất thế. Lịch hiển tức sấm dậy đất bằng nói. Nghe nói như thế, Vân Lam không thể tin chừng to mắt, hải tử lúc này hai người đã không phải là dùng thần thức câu thông, cho nên một bên an thiện cũng là nghe lời này, liền không khỏi có chút vừa quay đầu nói. Thì giao thượng thần cái kia nháo cửu trọng thiên mọi người đều biết, không biết cha đẻ là ai hài tử, các ngươi nhận biết hỉ giao thượng thần mang thai, thế nhưng là không biết hoài là ai hài tử mặc kệ bao nhiêu kính điện trưởng lao truy vấn, hỉ giao thượng thần chính là không nói cha đẻ. Là ai muốn nói kính điện trưởng lão còn đã thỉnh cầu hắn hạ chỉ để cho hỉ giao đem đứa nhỏ này đánh dụng, không nghĩ tới, nguyên lai thế mà cùng Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam QNZ có dính dấp. Nghe được An Thiện tra hỏi, đầu này Vân Lam vẫn là không có tiêu hóa tới tin tức này. Nhưng là trong miệng lại là vẫn như cũ hồi phục gật đầu nói, không sai, hài tử cha hắn chúng ta thực là quen thuộc. Yên tâm, là cái rất ưu tú nam nhân nghe nói Hỉ Giao cũng là An Thiện nón trụ tiếp theo tên đại tướng, cho nên Vân Lam mới nhịn không được dạng này đối với An Thiện nói. Nghe nói như thế, An Thiện hiểu, như vậy mà nói hắn cũng có thể đình chỉ những trưởng lão kia không ngừng không nghỉ. Bất quá, đứa nhỏ này hiện tại liền ra đời thời gian làm sao không khớp ai biết nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lịch Tiễn Tức liền bình tĩnh nói, chờ ngươi tìm Tơ Ý Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm, đã sinh. Cho nên, Lịch Tiễn Tức liền trực tiếp để cho Vân Lam nói như vậy. Chương 3078, bóng đèn thêm độc thân cầu, 7. Hiểu rồi bất quá Vân Lam vẫn là không nhịn được mừng rỡ. Tin tức này nghe liền không hiểu để cho người ta hưng phấn A Lưu Niên Minh Nguyệt cứ như vậy tiếng không vang liền đổ vỏ. Suy nghĩ một chút nàng và tức ai Vân Lam nhịn không được thở dài, kỳ thật về sau nàng một mực có phục dụng đan dược đến khống chế. Đơn giản là, bây giờ còn chưa phải là muốn hải tử thời điểm. Để cho Hỉ Giao yên tâm, ta nếu là nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt mà nói, nhất định sẽ nói cho hắn biết chuyện này. Vân Lam đột nhiên quay đầu hướng về phía An Thiền nói. Bên cạnh Lịch Tiễn Tức thâm thúy con mắt một mực tĩnh tĩnh nhìn xem Vân Lam, gặp nàng có chút cảm xúc không thích hợp, ngay sau đó nghĩ tới điều gì liền đột nhiên xích lại gần Vân Lam bên thai thanh âm như gió ôn hòa nói, vi phu sẽ không buộc ngươi. Hắn sợ nàng vốn là như vậy đưa cho chính mình quá lớn lo nghĩ cùng xoắn xuýt, nếu như nàng tạm thời không muốn, hắn đương nhiên sẽ không buộc nàng. Dù sao nữ nhân hoài thai 10 tháng khổ cực như thế, không phải một cái nam nhân ích kỷ nói mình muốn liền muốn. Hắn sẽ chờ nàng tại hoàn toàn hạnh phúc cùng tràn ngập cảm giác an toàn hỏng cảnh dưới, sau đó thuận theo tự nhiên có được thuộc về bọn họ bảo bảo. Mà không phải như bây giờ, không xác định nhân tố quá nhiều, cũng không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý dưới. Không biết nguy hiểm là đối với bảo bảo không chịu trách nhiệm một loại ý nghĩ, bọn họ muốn xác định có thể cho hắn hạnh phúc, mới có thể sinh hạ hắn, mà không phải tại dạng này dùng chuyển buôn ba thời điểm liền để hắn đứng trước những cái này. Nghe được Lịch Tiễn Tức lời nói, Vân Lam cực kỳ cảm động, tạ ơn hắn luôn luôn hoàn mỹ chiếu cố nàng chỗ có cảm xúc, không nguyện ý nàng có bất kỳ ủy khuất gì. Lịch Tiễn Tức chậm rãi ôm Vân Lam, có nàng ở bên người, hắn đã rất hạnh phúc, cho nên hắn hy vọng, nàng là trên thế giới đệ nhị hạnh phúc người. Có được ngươi, ta chính là trên thế giới đệ nhất hạnh phúc người. Một bên An Thiện lại nhàn nhạt phiết hai người một chút, đối với làm kỳ đà thêm độc thân cầu thiết lập, tập mãi thành thói quen. Mà lúc này, phía trước băng lão gia tử thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến nói, tàng binh các đến, các đại nhân mời. Lần này, chỉ có hắn đến, băng dương bởi vì Lịch Tiễn Tức tại duyên cớ, cũng không biết đi nơi nào dù sao, hắn là sẽ không hiện tại xuất hiện tại Vân Lam bên người. Bởi vì hắn không phải An Thiện, cho nên cũng không nguyện ý nhìn thấy một chút, để cho mình chói mắt hình ảnh. Mới vừa mới đối với Vân Lam đám người nghị luận, băng lão gia tử cũng là nghe thấy được. Bởi vì nghe không hiểu, cũng là một vài đại nhân vật thân phận, cho nên chỉ có thể nghe qua sau coi như xong, ngược lại QNZ nghe không hiểu. Tàng binh các là băng gia tất cả pháp khí cất giữ chỗ, cho nên đối với băng gia mà nói cực kỳ trọng yếu. Lúc này tàng binh các bốn phía QNZ là không ít cường giả chấn giữ, nếu như không có gia chủ đến, bọn họ căn bản liền sẽ không dạng này làm như không thấy. Về phần buổi sáng Lịch Tiễn Tức cùng An Thiện hai người xâm nhập, những cái này chỗ tối thủ vệ bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. Bởi vì bọn hắn chưa từng có gặp qua thực lực cường đại như vậy người chỉ bất quá một đường khí tức, liền chế trụ tất cả mọi người bọn họ. Đại nhân, không biết ngài nhu cầu là như thế nào tàng binh các pháp khí đông đảo, từ thấp đến cao, khác biệt nguyên tố cùng đặc hiệu đều có, nếu là chưa quen thuộc mà nói, rất khó phân biệt đi ra. Đầu này băng lão gia tử giải thích nói, buổi sáng đám người chẳng qua là ở đại sảnh. Lần này thì là trực tiếp tiến vào tàng binh các dưới mặt đất binh các, chân chính kiến thức tất cả pháp khí mạnh mẽ. Đương nhiên, buổi sáng là còn không có tiến hành đến bước này liền trực tiếp cắt đứt. Lần này đương nhiên băng lão gia tử QNZ không nghĩ tới muốn phiền toái như vậy, chỉ sợ Lịch Tiễn Tức cùng An Thiện hai người cũng không có như vậy kiên nhẫn nghe hắn dài dòng. Cho nên, hắn lần này liền trực tiếp quyết đoán điểm, dẫn bọn họ đi bọn họ nhu cầu địa phương. Chương 3079, chọn lựa pháp khí, 8. tự nhiên là tốt nhất thu giấu ở nơi nào, liền đi nơi đó. Lịch Hiển tức không chút do dự nhìn xem băng lão gia tử nói. Vâng vâng, đương nhiên là nhất đồ tốt. Băng lão gia tử cung kính mở ra dưới mặt đất kho vũ khí, từng tầng gông xiềng, từng tầng cơ quan. Ngay cả Vân Lam đều không khỏi có chút khiêu mi, coi như mình có được độc tâm thuật, sợ rằng muốn không làm cho chú ý ra vào nơi này cũng là khó khăn. Bất quá, đương nhiên những cái này cửa ải tại Lịch Hiển tức còn có An Thiện hai người trong mắt tự nhiên là trò trẻ con. Đại nhân, đây chính là chúng ta tàng binh các, bên này là chúng ta băng gia tự mình luyện chế, có tiên khí, cu nở dê có thần khí. Còn có bên này pháp khí, cũng là chúng ta băng gia thu đến một chút dâng lễ pháp khí, còn có đủ loại phòng đấu giá trao đổi một chút đặc tính pháp khí đặc biệt. Cùng đằng sau nơi đó, cu nở dê là chính chúng ta bình thường đệ tử đi lịch luyện thời điểm, được một chút, có kỳ chân dị bảo, cũng có một chút không biết tên tiểu đồ vật. Những cái này đều bị phân loại tại khác biệt địa phương. Lúc này băng lão gia tử một bên cung kính giới thiệu, một bên mang theo Vân Lam đám người xuyên toa tại tàng binh các bên trong. Nghe nói như thế, Vân Lam, Lịch Hiển tức cùng An Thiện ba người cũng là không khỏi quan sát hai bên đứng lên. Toàn bộ tàng binh các đều lên niên đại, lại cực kỳ rộng lớn, giống như vậy to pháo đài cổ thư phòng, một nhóm ngăn tủ không phải thư, lại toàn bộ đều là đủ loại hình thái đủ loại chất liệu pháp khí, rực rỡ muôn màu, số lượng kinh người. Liền xem như Lịch Hiển tức còn có An Thiện hai người đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này nhị trọng thiên một cái chú khí gia tộc. Thế mà lại có cường đại như vậy tồn kho. Bất quá liên tưởng đến băng gia liền thần khí đều có thể luyện chế được, cái này tại vị diện khác kỳ thật cũng là khó tìm. Mặc dù chỉ là tại nhị trọng thiên, có thế là như thế này chú khí năng lực, không thể không nói băng lão gia tử đã rất lợi hại. Cho nên, khả năng bên trong thật có thể đào được bảo cu nở dê không nhất định, mà lúc này Vân Lam lại là cùng những người khác không giống nhau ý nghĩ, nàng chậm rãi cảm thụ được bốn phía khí tức. Rất nhiều chỗ khác nhau năng lượng nguyên tố từ trên binh khi mặt tung bay trồi lên, mẫn cả ngũ hệ nguyên tố có thể cảm ứng toàn bộ tàng binh các pháp khí nguyên tố chấn động. Những cái này chấn động mạnh yếu so sánh có chút hết sức rõ ràng, xác định về sau, Vân Lam rốt cuộc minh bạch những cái này chấn động mạnh yếu QNZ đại biểu cho những pháp khí này bản thân mạnh yếu. So như thần khí cùng tiên khí ở giữa chấn động so sánh, chính là cực kỳ rõ ràng. Tỷ như, Vân Lam ánh mắt hướng 5 cái phương vị nhìn lại, bởi vì cái này 5 cái địa phương, chấn động đều đặc biệt cường đại. Tỷ như, lúc này băng lão gia tử liền đồng dạng chỉ cái này 5 cái phương vị nói, cái này 5 cái địa phương cũng là thần khí còn có một số chân quý pháp khí đặc biệt cất giữ chỗ. Nếu như mấy vị đại nhân cảm thấy hứng thú, tiểu nhân liền mang các ngươi nhìn xem có cái gì ưa thích dẫn đường. Lịch Hiển tức nhưng lại không chút khách khí. Là... Đại nhân băng lão gia tử lập tức cung kính khom lưng nói. Kỳ thật tại biết rõ Lịch Hiển tức còn có An Thiện hai người thân phận về sau, hắn còn lo lắng hai người trướng mắt hắn nơi này đổ vật mà bất mãn. Về phần Vân Lam, đối với mình băng gia có mạc đại ân huệ, cho nên tất cả băng lão gia tử cũng là cam tâm tình nguyện. Lúc này, Vân Lam nhưng lại yên tĩnh đi theo, kỳ thật nàng nhưng lại không yêu cầu cái gì cái khác. Chủ yếu là bản thân thật đúng là kém một dạng thuận tay binh khí. Dù sao cũng không muốn mỗi một lần chiến đấu đều bởi vì không có thích hợp binh khí mà buồn rầu. Đặc biệt là, tùy ý chọn tuyển binh khí, dùng một lần tàn phế một lần, đánh lấy liền kiếm gãy, thực sự như cờ ca chư nở dễ cực. Chương 3080, truyền âm thạch, 1. Lúc này theo băng lão gia tử dẫn đường, đám người chậm rãi tới gần một chỗ thần khí phong tồn chỗ. Từ Vân Lam cảm thụ chính là... Nơi đó chấn động từng chút cảm giác càng ngày càng lớn. Đại nhân, chính là chỗ này. Lúc này băng lão gia tử mang theo đám người chuyển mấy vòng, mới tới một chỗ ngóc ngách. Phục cổ đặc thù chất liệu một tờ NG ngăn ca cờ hờ đạt đến 5 mét, 4 phương 8 hướng toàn bộ đều là dạng này ngăn tủ kẹp một tầng, cho nên tiến vào nơi hẻo lánh phảng phất tiến nhập một chỗ không gian đặc thù, bên trong toàn bộ đều là pháp khí, lớn nhỏ khác nhau dùng chân quý hộp trang bày ở bên trên. Trong hộp phảng phất còn có đặc thù phong ấn, có thể làm cho pháp khí nguồn năng lượng được tốt hơn bảo hộ. Ngăn tủ màu sắc có màu nâu, màu đen còn có tử sắc, lúc này băng lão gia tử đi vào, ngay sau đó liền đối với Lịch Hiển tức đám người cung kính nói, đại nhân, bên này màu nâu trong tủ toàn bộ đều là công kích loại hình thần khí, bất quá thủy hệ chiếm đa số, màu đen trong tủ thì là phòng ngự pháp khí, thổ hệ chiếm đa số. Mà bên này màu tím trong tủ thì là thu thập ngũ hệ pháp khí, đủ loại tương đối tạp nham, bao quát không gian pháp khí, phụ trợ tốc độ loại cùng bảy trận pháp khí, còn có truyền âm thạch loại hình pháp khí các loại. Những cái này không thuộc về pháp khí công kích, thế nhưng là QNZ đặc biệt chân quý, thủ thế nhân tảng dương. Nhìn xem cái này trong hộp tủ mặt đồ vật, Vân Lam cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ vạn phần, phải biết những vật này tại phòng đấu giá, mỗi một kiện đều có thể đánh ra giá trên trời. Đồng thời, đại bộ phận thời điểm đều có giá cùng hàng, chính là ngươi cho dù có tiền cũng căn bản không mua được. Cho nên, lúc này nhìn xem nhiều như vậy cả phòng pháp khí, đổi lại người bình thường, khả năng đều kích động té xỉu. Phải biết, đây chính là băng gia tàng binh các, hiện tại xem ra thật đúng là danh bất hư truyền. Đồ vật quá nhiều, mấy người nhìn hoa mắt. Bất quá nhưng lại Vân Lam đem ánh mắt đặt ở giống như tạp vật đồng dạng tử sắc trong hộp tủ. Dù sao trước đó giống như nghe qua băng lão gia tử bên ngoài thu thập bảo bối đều là đang loại màu sắc này trong ngăn tủ. Lúc trước Kim Thu Lôi không phải liền là nơi này cái gì cũng là từ bên ngoài cất giữ hoặc là trao đổi mây nhìn xem băng lão gia tử ngay sau đó có chút khiêu mi nói. Nghe nói như thế, đầu này băng lão gia tử liền lập tức giải thích nói, không sai, bên trong này đồ vật, đại bộ phận cũng là bên ngoài thu thập trở về. Nếu là Vân Lam đại nhân cảm thấy hứng thú mà nói, có thể lựa chọn. Bên ngoài tiến đến đồ vật, rất nhiều cũng là tiểu đồ vật, cũng bị phân loại khác biệt năm cái phương vị. Phương vị này tử sắc ngăn tủ, pháp khí đến phần lớn là đồ dùng hàng ngày, cái khác lư cờ công kích vũ khí Vân Lam cũng không có thấy thích hợp cùng hài lòng. Bất quá lực chú ý cũng là bị cái này truyền âm thạch hấp dẫn lực chú ý nói, băng lão gia, ngươi cái này truyền âm thạch cái gì khoảng cách hạn chế Vân Lam tự nhiên đối với pháp khí đều rất tinh tường, cũng biết phương pháp luyện chế. Truyền âm vật liệu đá liệu phần lớn đều cực kỳ đơn giản, một chút chân quý cũng không phải tìm không thấy. Khó khăn nhất là nó trận pháp, phải vô cùng cường đại tinh thần lực mới có thể chế tạo, đặc biệt là còn có một loại đá không gian rút ra cùng dung hợp, đều phi thường hao phí tinh thần lực. Nếu như là không gian năng lượng càng mạnh linh thạch, có thể truyền âm khoảng cách lại càng xa, cho nên, Vân Lam liền hỏi cái này băng lão gia tử truyền âm thạch khoảng cách là như thế nào nghe được Vân Lam tra hỏi. Đầu này băng lão gia tử liền giải thích nói, cái này đôi truyền âm thạch là tiên phẩm cấp bậc, ngăn cách hai cái giao diện đều không có vấn đề. Nếu là lại cao hơn mà nói, tối thiểu phải cần thần phẩm cấp bậc mới có thể. Chương 3081, vô dục vô cầu, 2. Nếu là thần phẩm truyền âm thạch, tối thiểu có thể ngăn cách 5-6 cái giao diện đều không có vấn đề. Chỉ bất quá, thần phẩm truyền âm thạch liền cần thần cấp đá không gian. Phải biết đá không gian là một loại cực kỳ vật chân quý, không nói đặc biệt khó tìm, đẳng cấp thấp tìm xem vẫn là. Nhưng là tiên phẩm cấp bậc bắt đầu, cũng đã là nghiêm trọng khan hiếm, mà chớ nói chi là thần cấp, căn bản là hầu như không tồn tại. Nghe nói như thế, Vân Lam không khỏi thở dài, nếu như ta sớm một chút học tập chú khí liền tốt. Không, phải nói, nếu như nàng một chút đem chú khí sư đẳng cấp tăng lên liền tốt. Hiện tại chính mình, liền có thể luyện chế ra cùng tức vô cự cách hạn chế truyền âm thạch. Không sai, là vô cự cách truyền âm thạch, cấp bậc sử thi truyền âm thạch. Vì sao đó là bởi vì đá không gian bên trong chỉ có linh tinh nhất điểm không gian chi lực, hơn nữa còn phải vô cùng nhọc nhằn rút ra. Thế nhưng là Vân Lam lại có được thuần túy phi thường cường đại không gian chi lực, đây không phải trực tiếp bật hoặc sao? Nếu là người khác luyện chế truyền âm thạch lời nói cần muốn tìm đá không gian, mà Vân Lam căn bản không cần. Bởi vì chính nàng, chính là không gian chi lực nguồn suối, siêu vượt qua thần cấp đá không gian tồn tại. Tự nhiên, QNZ liền có thể thành tiểu siêu vượt qua thần cấp truyền âm thạch pháp khí. Không có khoảng cách hạn chế sử thi cấp truyền âm thạch chỉ bất quá, bởi vì sử thi cấp truyền âm thạch tinh thần lực và cấp bậc thực lực đều cần nhất định phải yêu cầu. Tinh thần lực Vân Lam không có vấn đề, có thế là thực lực mình, lại mới hóa thần trung kỳ, cho nên nàng chính là nàng hiện tại đang thở dài nguyên nhân. Nếu như có thể luyện chế vô cự cách sử thi cấp truyền âm thạch, như vậy, nàng và tước liền có thể dù cho không thấy mặt QNZ có thể biết đối phương an nguy. Phảng phất biết rõ Vân Lam ý nghĩ, đầu này lịch tiễn tước liền đột nhiên sờ lên Vân Lam đầu nói, không nổi, từ từ sẽ đến lịch tiễn tước không biết Vân Lam hiện tại luyện đan sư thực lực như thế nào thế nhưng là, liền từ hắn một đường đi tới, Vân Lam tại hai cái giao diện sự tích mà nói, đều chứng minh nàng cố gắng cùng phi phàm tiến bộ. Đổi lại bất luận kẻ nào, đều không thể nào làm được giống Lam Nhi như vậy. Bất quá đột nhiên Lịch Tiễn Tức vừa tiếp tục nói, thần cấp truyền âm thạch ta đến là có một cái, ngươi không nói, vi phu đến là quên đi. Ngay sau đó, Lịch Tiễn Tức liền tại Vân Lam kinh ngạc bên trong sau đó từ bản thân không gian bên trong móc ra một khối óng ánh trong suốt tảng đá đến, cùng thượng thần bạch đoạ có được cái kia không có gì khác nhau quá nhiều, chính là kiểu dáng càng đơn giản hơn mà thôi. Nhìn xem khối này truyền âm thạch, Vân Lam khuôn mặt kinh hỉ, ngươi làm sao có một bên băng lão gia tử cũng là chấn kinh nhìn xem khối kia thần cấp truyền âm thạch, phải biết thần cấp truyền âm thạch căn bản là chỉ ở trong truyền thuyết. Chỉ sợ, cũng chỉ có trên cựu trọng thiên thần, mới có rồi a không thể không nói, nhìn xem khối này thần cấp truyền âm thạch, băng lão gia tử không ngừng hâm mộ. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lịch Tiễn Tức liền ngoắc ngoắc môi nói, trong thần đế điện cái gì không có có an thiền tại, hắn xưa nay sẽ không thiếu cái gì bởi vì an thiền nói, thần đế điện vốn chính là hắn, cho nên đại bộ phận tài sản đã sớm chuyển di tại trong tay hắn. Có lẽ, hắn thật đúng là có thể chọn một chút không đáng chú ý đồ vật cho nhà mình Lam Nhi. Dù sao, nhà mình nữ nhân không phải là một tham tiền sao nhìn xem Lịch Tiễn Tức bộ dáng, đầu này Vân Lam mới phản ứng được. Xác thực, An Thiển thân phận thực quá tôn quý. Ngược lại là An Thiển bản thân không có tự giác, tựa như hắn đem bọn họ gọi làm nhân loại. Chỉ sợ thật là một cái vô cầu không muốn thần tiên A ngược lại là một bên nghe được thần đế hai chữ băng láo ra tử không thể tin chừng to mắt. Hắn nghe được cái gì thần thần đế? Chương 3082, hắn sẽ biến mất sao? 3. Người nào không biết thần đế là ai cho cười? Đây chính là cựu trọng thiên thần quân liền coi như bọn họ là ở nhị trọng thiên, ở vào nghiêm trọng tái ngoại, thế nhưng là cũng không khả năng không biết quân vương xưng hô, liền cùng bọn họ biết rõ thượng thần một dạng. Mặc dù chưa từng đi lên qua cựu trọng thiên, thế nhưng là những cái này cơ bản vương quyền, vẫn là đều biết. Làm sao Vân Lam đại nhân cái này phu quân thế mà cùng thần đế quen biết sao hơn nữa, xem ra còn dị thường quen thuộc. Bằng không thì... làm sao có thể liền thần đế điện cái gì cũng có thể tùy tiện cầm nhầm cảm giác không thể không nói, băng lão gia tử chân tướng, chỉ bất quá duy nhất hắn đoán sai không phải Lịch Tiễn Tức cùng thần đế quan hệ tốt, mà là, hắn liền là thần đế bản nhân. Dù sao ai là An Thiện, ai là Lịch Tiễn Tức, hiện tại đã không có cái gì khác nhau nhận lấy Lịch Tiễn Tức truyền tay thanh âm thạch, Vân Lam rõ ràng tầm tình thật tốt, ngay sau đó nhìn xem Lịch Tiễn Tức nói, như vậy mà nói, ta tới gần ngươi càng gần. Coi như không cần đến cựu trọng thiên, cũng có thể liên lạc với ngươi. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Tiễn Tức cũng là cương chiều câu môi. Cái này truyền âm thạch vốn chính là lấy xuống cho Lam Nhi, vì để tránh ngày sau đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn có thể hai người vẫn như cũ có thế liên hệ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là Lam Nhi cũng sẽ không cùng hắn đi cựu trọng thiên, cho nên lúc đầu chuẩn bị đi cựu trọng thiên lại cho truyền âm thạch chỉ có thể hiện tại cho Vân Lam. Mà lúc này, đúng lúc này, một bên An Thiển nhàn nhạt nhìn xem hai người một cái nói, rốt cục nghị thông suốt hắn còn tưởng rằng Lịch Tiễn Tức thực sẽ khư khư cố chấp đem Vân Lam đưa đến cựu trọng thiên, ai biết bây giờ xem bộ dáng là tỉnh táo lại. Dù sao loại thời điểm này, lại điệu thấp càng tốt, đặc biệt là tại dung hợp loại này cực kỳ trọng yếu khớp nối, hắn lực lượng đang từ từ trở nên yếu kém, hai người chia sẻ lực lượng như vậy thực lực đều sẽ bình quân. Cho nên... hai người bọn họ cùng một chỗ không thể tách ra, bằng không thì một cái khác đều sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, hiện ta y bo nở họ cờ nở cùng một chỗ, thực lực mới có bảo hộ, đặc biệt là ứng phó những cái kia đuổi giết bọn hắn hắc ám thần nanh bớt. Đương nhiên, nếu như đột nhiên gây nên hắc ám thần đặc biệt chú ý, như vậy, khả năng chết liền là hai người bọn họ. Nghe được An Thiện lời nói, Lý Thiện Tức cũng không trả lời, hắn là nghị thông suốt, hiện thực hoàn toàn bất đắc dĩ. Đây không phải trong lòng của hắn muốn kết quả. Cho nên, không muốn trả lời An Thiện lời nói. Nhưng lại một đầu Vân Lam nhìn xem An Thiện cười nói, là ta cờ ơn nở lịch luyện, thực lực quá kém, không muốn đi cựu trọng thiên cho các ngươi mất mặt. Chờ ta cường đại rồi, lại đi tìm các ngươi a. An Thiện hiểu, đây không phải Vân Lam tính cách, chỉ sợ đây chỉ là lấy cớ, nàng không sợ thiên địa, chỉ sợ là đã biết cái gì không muốn trở thành bọn họ phiền phức. Khả năng này mới là đúng hy vọng đến lúc đó, còn có thể gặp được ngươi. An Thiện đột nhiên chậm rãi cười một tiếng. Vân Lam mới nhớ, nếu như dung hợp, như vậy An Thiện hiện tại, An Thiện đối với bọn họ mà nói, trừ bỏ dung mạo một dạng, kỳ thật chính là một cái độc lập cá thể. Hán, QNZ giống như bằng hữu, nếu là thật sự biến mất bất quá bây giờ Vân Lam chỉ có thể làm cái gì cũng không biết cười nói, tốt, nhất định có thể An Thiển nói câu nói này, chẳng lẽ còn sẽ có những biện pháp khác còn là nói, hy vọng nàng cường đại mau một chút, ở tại bọn họ dung hợp kết thúc trước đó có thể thấy được nàng những cái này, Vân Lam đều không biết Lam Nhi, tới chọn lựa vũ khí đột nhiên, đầu kia lịch thiện tức lạnh lạnh thanh âm truyền đến, cũng không biết là không phải cố ý ăn. Thiển thu hồi ánh mắt của mình, quay đầu nhìn về phía đầu kia chừng bản thân một chút lịch thiện tước, không khỏi trong lòng buồn cười. Nam nhân này, luôn luôn này tấm lòng cảnh giác. Chương 3083, Kim Sắc Chân Châu, 4. Vân Lam cũng là nghe được bên thai truyền đến nào đó cái nam nhân rõ ràng ghen tuông mọc lan tràn thanh âm không khỏi bất đắc dĩ. Mà lúc này, đột nhiên một bên An Thiển chậm rãi tới gần nàng, tại Vân Lam hơi sững sờ bên trong, An Thiển đột nhiên túi người gần sát mặt nàng, ngay sau đó tiếp tục túi người sau đó bờ môi tới gần bên thai nàng, thanh âm ôn nhu cùng bình thường lãnh đạm hoàn toàn khác biệt. Vân Lam còn không kịp phản ứng, lúc đầu phản xạ có điều kiện muốn né tránh, thế nhưng là khi nghe thấy bên thai nhẹ nhàng nhu nhu câu nói kia lúc, lại ngây ngẩn cả người. Đầu kia lịch tiện tức trực tiếp lên hỏa, vừa rồi An Thiển, đó là khiêu khích thần sắc sao đồng thời, nhìn xem An Thiển đột nhiên hướng về nhà mình tức phụ đi, bây giờ thế mà kể gần như vậy bá lúc đầu lịch tiện tức là cố ý mới vừa mới rời khỏi kiếm cơ kéo cách Vân Lam tới chọn lựa vũ khí, hiện tại tại thấy cảnh này, trực tiếp xung qua. Lúc này An Thiển nói xong câu đó về sau, môi dán tại Vân Lam bên hai, mấy phần tà mị câu lên. Kích thích nam nhân này cảm giác, cũng thực không tồi. Đối mặt cái kia xông lại bàng bạc lực lượng, ngay sau đó An Thiển cả người đồng dạng tốc độ tránh ra. Ngươi biết rõ hai chúng ta đánh nhau, cũng là không tốt bởi vì, ai cũng đánh không lại ai, không thể đánh ai. Thế nhưng là, lịch điển tức lại mới sẽ không qua nở nhiều như vậy, hoàn mỹ môi mỏng lạnh nghi ngờ câu lên lập tức nói. A ngươi thật giống như cũng đối với ta nữ nhân có lẽ cùng ngươi nghĩ một dạng bắt đầu không nên tâm tư. Âm lịch thiển tức con mắt chầm xuống, ngay sau đó lần nữa nghiêm túc hỏi, ngươi nghiêm túc ta vô tình vô dụng, ngươi cũng tin An Thiển đôi mắt xẹt qua một đường nhàn nhạt tu quang, ngay sau đó thanh lãnh khôi phục cao quý chấn định bộ dáng. Đầu kia lịch thiển tức mới thở dài một hơi, bất quá, nhìn xem An Thiển, lại lần nữa cảnh cáo nói, ngươi còn dám dạng này nói đùa, sẽ biết như thế nào kết quả. Nói đùa đầu này An Thiển không khỏi có chút khiêu mi, hán, cho tới bây giờ chưa mở qua trò đùa. A, đúng rồi, vừa rồi trả lời lịch tiện tức lời nói, đúng là đùa giỡn. Hán, giống như đã không như vậy vô tình vô dục không phải sao mà lúc này, nhìn xem đầu kia hai vị đồng dạng phong hoa vô song đánh nhau nam nhân, Vân Lam đã cách xa chiến đấu, chậm rãi hướng đầu kia pháp khí đi đến. Bất quá đối với trong lòng đối với An Thiển mới vừa mới nhẹ nhàng nói câu nói kia, nhưng trong lòng vẫn như cũ tràn đầy rất nhiều lo nghĩ cuối cùng không nghĩ ra cũng liền không nghĩ băng lão gia tử từ đầu tới đuôi đều nên nhìn xem, không nên có nhìn hay không. Lúc này Vân Lam đi tới, đồng thời đột nhiên ánh mắt đặt ở một cái tối chiếc hộp màu đỏ bên trên nói, đây là cái gì nghe được Vân Lam tra hỏi, đầu này băng lão gia tử mới chậm rãi đi tới nói, trong này chứa là tinh thần thạch. Tinh thần thạch Vân Lam kinh ngạc nhìn xem băng lão gia tử đem chiếc hộp màu đỏ mở ra, ngay sau đó quả nhiên liền thấy cùng mình không gian một dạng rất nhiều giống to bằng trứng ngỗng tinh thần thạch. Thế nhưng là, nàng vừa rồi rõ ràng cảm nhận được không phải cái này, trong hộp, phảng phất có cái gì không giống nhau chấn động đang triệu hoán nàng. Cho nên, nhìn xem hộp này từ tinh thần thạch, Vân Lam trực tiếp lên tay dính kéo lên. Một lúc buốt, Vân Lam liền thấy được một vòng kim sắc đồ vật hiện hiện. Là một khỏa giống tiểu tiểu chân châu đồng dạng đồ vật đây là cái gì Vân Lam nghi hoặc hỏi. Nghe được Vân Lam tra hỏi, đầu này băng lão gia tử cũng là nhìn thấy vừa rồi Vân Lam hành vi, cũng nhìn thấy Vân Lam tìm ra kim sắc chân châu. Ngay sau đó liền lắc đầu nghi hoặc khó hiểu nói, cái hộp này là ta dùng để luyện chế linh lực thêm pháp khí, cái này tinh thần thạch cũng là trong phủ thị vệ từ bên ngoài thu thập trở về, ta còn chưa từng mở ra liền thả ở nơi này. Cho nên ta cũng không biết đây là cái gì. Chương 3084, tức phụ mị lực lớn, Nam. Có thể đưa cho ta đột nhiên, Vân Lam nhìn xem băng lão gia tử cười nói. Nàng luôn cảm giác vật này rất trọng yếu, bởi vì, trong cơ thể mình luồng hào quang màu vàng nóng kia lưu động lợi hại, đó là từ tín ngựa nở dê lư cờ biến ảo. Mà ở Vân Lam nắm lên vật này thời điểm, thể nội cái này năng lượng càng thêm sôi trào. Cho nên, Vân Lam cảm thấy, vật này cùng mình tín ngựa nở dê lư cờ, phải có liên quan địa phương. Nghe được Vân Lam lời nói, băng lão gia tử tự nhiên không có dị nghị. Dù sao bất quá một khỏa chân châu, hắn cũng không biết là cái gì tự nhiên đưa ra ngoài cu nở dê không có quan hệ. Vân Lam đại nhân nếu là ưa thích, cầm lấy đi chính là. Băng lão gia tử cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, Vân Lam cu nở dê không khách khí, bất quá nàng cũng sẽ không lấy không viên này chân châu. Ngay sau đó đột nhiên liền từ bản thân không gian lần nữa móc ra một khỏa tiên phẩm tấn cấp đan đến cho băng lão gia tử nói, như vậy, làm trao đổi, viên này tiên phẩm tấn cấp đan sẽ đưa cho băng lão gia tử. Băng lão gia tử ngẩn người, ngay sau đó mới phản ứng được, cái gì tiên phẩm tấn cấp đan? Băng lão gia tử không thể tin kích động lên tiếng nói. Hắn không nghĩ tới, Vân Lam thế mà lại bởi vì một khỏa không biết tên chân châu mà nguyện ý tiện hắn một khỏa tiên phẩm tấn cấp đan. Mặc kệ cái này chân châu như thế nào hắn cũng không nhận ra, cu nở dê tự nhiên với hắn mà nói không có tác dụng. Vân Lam cờ ơn lờ, hơn nữa nhận biết, cái kia chính là chúng mục tiêu Phúc Nguyên, đã chú định. Không nghĩ tới bản thân thế mà có thể được dạng này tốt cho Vân Vân Lam đại nhân, đây là băng lão gia tử kích động không thể tự kiềm chế. Nếu là băng gia hiện tại lại đề thăng một vị hạ thần tu sĩ mà nói, vậy thì thật là bình bộ thanh vân. Thậm chí tương lai trăm năm đều không cần ưu sầu đương nhiên, Vân Mộ tại ngài nơi này quấy rầy bao lâu, băng lão gia tử ngài cũng là thành ý đối đãi, lại tặng một khỏa cũng không sao. Vân Lam cười nói, nghe được nàng lời nói, băng lão gia tử kích động nói năng lộn xộn, thế nhưng là Vân Lam đại nhân đã vì cho chúng ta băng gia làm quá nhiều. Cái này thực sự nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam liền chậm rãi khiêu mi nói, cho nên... Băng lão gia tử liền lại đưa ta một cái thuận tay binh khí, a cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Băng lão gia tử lập tức trả lời. Vốn là tính Vân Lam không có cho hắn đan dược, trước đó liền đã chuẩn bị mang Vân Lam tới chọn lựa pháp khí. Hiện tại tự nhiên càng thêm kích động hưng phấn, cái kia băng lão gia tử hãy thu a Vân Lam đem bình đan dược lần nữa đưa tới. Băng lão gia tử xem xét, ngay sau đó liền nghĩ đến nghĩ sau vẫn như cũ xoắn xuýt cẩn thận từng ly từng tí nhận. Hưng phấn trong lòng khó nhịn, bởi vì đối với gia tộc hưng thịnh dụ hoặc thực sự cự tuyệt không được. Rất đa tạ Vân Lam đại nhân, dạng này đan dược có tiền mà không mua được, vô cùng chân quý. Tiên phẩm đan dược ra coi như tại cửu trọng thiên cũng khó xem xét, cho nên không thể không nói băng lão gia tử không cảm động. Dù sao chân quý như thế đan dược, ai sẽ cam lòng chắp tay nhường cho a? Mà lúc này đầu kia hai nam nhân cu nở dê đi tới, ngươi luyện đan đẳng cấp cư nhiên đã đạt tới tiên phẩm, An Thiện chậm rãi thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Ngay cả hắn cũng là có chút ngoài ý muốn a, tức phụ ta, đương nhiên cái này đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Lịch Hiển tức một bên lạnh lạnh đối đi qua. Trước kia không nghĩ tới An Thiện sẽ có nguy hiểm gì, hiện tại mới là 10 phần sai, nhà hắn tức phụ mị lực căn bản là xem như cùng mảnh gỗ đều không thể chống đối. Tóm lại, hiện tại bắt đầu, hắn sẽ không để cho An Thiện tới gần nhà hắn tức phụ. Chương 3085, Tổ truyền chi bảo, 6. Cái này đan dược này không phải là Vân Lam đại nhân ngài tự mình luyện chế a? Đột nhiên, đầu này băng lão gia tử cầm trong tay đan dược không thể tin chừng to mắt nói. Nghe được một bên băng lão gia tử thanh âm, đầu này Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, lập tức nói. Bằng không thì băng lão gia tử cảm thấy Vân Mộ sẽ có hai khỏa đồng dạng đẳng cấp cùng hiệu dụng cao cấp như vậy cấp đan dược sao? Chỉ có luyện đan sư tự mình luyện chế mới có giống như lúc hiệu dụng đan dược không chỉ có được một khỏa. Dù sao đan dược này cũng không phải rau cải trắng, có một khỏa lại một khỏa, hơn nữa còn là tiên phẩm. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, băng lão gia tử cũng là kịp phản ứng. Dunzevia nhà mình nhi tử không phải cũng là Vân Lam cho đan dược tăng lên sao? Cho nên cái kia danh chấn tầng 2 thiên thần bí mật xuất hiện tiên phẩm luyện đan sư là Vân Lam đại nhân ngươi lúc trước đạo thiên lôi này, liền xem như bọn họ bên này đều có thể nhìn thấy một chút. Băng lão gia tử nhìn xem Vân Lam, trừng to mắt chấn động thất kinh hỏi. Nghe nói như thế, Vân Lam không có phủ nhận, dù sao băng dương đều biết những chuyện này. Băng lão gia tử cũng chậm sớm sẽ biết. Dù sao nàng cu nở dê rất nhanh sẽ không ở nhị trọng thiên, cho nên nàng ngầm thừa nhận lần nữa để cho băng lão gia tử được xác nhận. Băng lão gia tử kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới, Vân Lam lại là vị kia thần bí tiên phẩm luyện đan sư đại nhân. Thật không nghĩ tới, trong truyền thuyết tiên phẩm luyện đan sư cư nhiên như thế tuổi trẻ. Nếu như nói Vân Lam thực lực mà nói đã là một kỳ tích, như vậy nàng tiên phẩm luyện đan sư thân phận, tuyệt đối là thần tích tiên tiên phẩm luyện đan sư đại nhân, thụ tiểu nhân cúi đầu. Băng lão gia tử nhìn xem Vân Lam, kinh hãi không người xuống túi người chào nói. Trong nhà đại Phật giống như nguyên một đám thân phận đều không đơn giản, nhìn từ bề ngoài đã rất đáng sợ, thế nhưng là lại không nghĩ rằng còn càng thêm giật mình người thân phận. Đầu tiên là nghe được lịch tiện tức nói thần đế điện, hiện tại lại là Vân Lam là tiên phẩm luyện đan sư, những cái này thân phận, hắn trước kia không chút suy nghĩ qua thế mà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam lập tức đỡ hắn dậy nói, lão gia tử không cần khách khí như thế, lại cùng chúng ta giới thiệu những pháp khí này a ta thế nhưng là không thể chờ đợi đâu. Nghe được Vân Lam lời nói, đột nhiên đầu này băng lão gia tử nghĩ tới điều gì nói, đại nhân, mời theo tiểu nhân đến thế là nói xong liền dẫn Vân Lam đám người hướng về một phương hướng đi rất tinh tưởng phương hướng, quả nhiên, cùng Vân Lam nghĩ không sai biệt lắm. Là một cỗ đặc thù chấn động tại đó, Vân Lam ngay từ đầu liền đã nhận ra. Bây giờ thấy băng lão gia tử dẫn bọn họ chạy đi nơi đâu, không khỏi có chút hiếu kỳ, sẽ là cái gì kỳ thật, nói lên băng gia mở đầu, lao tổ tông vẫn là một cái liền cao cấp chú khí sư đều không phải là phế vật. Nếu như không phải là bởi vì món này tổ truyền chi bảo, cũng sẽ không để bây giờ băng gia trở thành hiện tại bộ dáng lúc này, phía trước băng lão gia tử chậm rãi thanh âm truyền đến nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam nhịn không được khiêu mi, tổ truyền chi bảo không sai, là một thanh kiếm. Đột nhiên lão gia tử không biết ấn xuống một cái chỗ nào mở ra ánh sáng, tất cả tủ gỗ đều chuyển di mở ra tạo thành một con đường, đều đường đầu cuối, chính là tế điện đồng dạng chiến trận, vô số trận pháp lơ lửng, phong ấn một cái toàn thân nặng nề trường kiếm. Thân kiếm mơ hồ như có như không đường vân, phía trên mơ hồ quang mang lưu động, Vân Lam nhìn trước mắt kiếm, không khỏi cảm thán nói, khó trách chấn động như thế kỳ quái. Lại là bị phong ấn sao, khó trách cái gì. Một bên băng lão gia tử nhịn không được hỏi. Chương 3086, không có thuộc tính, 7. Nghe nói như thế, Vân Lam liền chậm rãi tiếp tục nói, khó trách ta từ trên người nó không cảm ứng được nguyên tố chấn động, có phải hay không, bởi vì nó bị phong ấn nguyên nhân không ai biết. Băng lão gia tử bác bỏ nói, không phải là bởi vì phong ấn, là bởi vì, nó vốn là không có nguyên tố thuộc tính. Cái này là một thanh không thuộc tính kiếm, không thuộc tính kiếm. Vân Lam không khỏi kinh ngạc. Làm sao có thể, trên thế giới này căn bản cũng không có không thuộc tính pháp khí cùng năng lượng, bởi vì nếu là không có thuộc tính, đã nói lên, nó là một kiện hàng thất bại. Thế nhưng là, xem ra, nó lại không giống như là một kiện thất bại vật, dù sao nó như thế hoàn chỉnh. Nhưng là, chỉ có một bên An Thiện nhìn xem thanh kiếm này không khỏi có chút ngưng lông mày. Không thuộc tính kiếm thế gian này chỉ có cái kia một cái thế nhưng là làm sao có thể xuất hiện ở đây như vậy. Người lão tổ tông lại là như thế nào thông qua nó, thành tựu băng gia đâu. Vân Lam đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Nàng muốn biết, thanh kiếm này đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Nghe được Vân Lam tra hỏi, băng lão gia tử chậm rãi tới gần nơi này thanh kiếm thân, già nua đôi mắt đột nhiên chạy không, nhớ lại gia tộc lịch đại truyền xuống ký ức ngay sau đó giải thích nói. Nghe nói thanh kiếm này sau khi mở ra, thân kiếm sẽ xuất hiện vô số trận pháp, lao tổ tông liền là thông qua những trận pháp này mà bản thân nghiên cứu ra mới chú khí chủng loại, đi qua cả ngày lẫn đêm cố gắng mới đưa thân nhất lưu chú khí thân. Hàng ngũ. Bất quá, đối với cái này thanh kiếm, trừ bỏ tổ sư ra về sau, liền không còn có người sử dụng qua nó, bởi vì không có người có thể lần nữa mở nó ra trên người trận pháp. Cũng không có ai có thể một lần nữa sử dụng nó. Trên người nó không có thuộc tính, liền xem như nghị khế ước, đều không người có thể khế ước đến chúng ta băng gia nghĩ đảm nhiệm gì cũng không có phương pháp dùng, chỉ có thể đem nó phong ấn tại cái này tàng binh các bên trong, bởi vì đối với băng gia mà nói, nó tồn tại cũng như cùng tổ sư gia niềm tin một ý hề hệt. Là đặc thù cái kia băng lão gia tử mang bọn ta đến Vân Lam kinh ngạc nói. Ta cảm thấy, nó không nên bị phong ấn ở nơi này không thấy ai nhờ mặt trời y, không nên bởi vì băng gia mãi mãi xa phong tảng. Không thể bởi vì chúng ta không thể sử dụng nó, liền mai một nó. Ta càng hy vọng là, nó có thể cùng tổ sư ra tại thời điểm một dạng huy hoàng. Băng lao ra tử nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, đột nhiên đầu này An Thiền nói, ngươi tổ sư ra là ai? Băng Lan băng lao ra tử nghiêm túc nói. Băng Lan ai biết An Thiền khuôn mặt xẹt qua vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó nhìn xem thanh này hắc kiếm khuôn mặt thâm trầm nói, cho nên, đây quả nhiên là ngự thần kiếm. Có thể làm cho An Thiển chấn kinh người, Vân Lam ngược lại là tò mò, Băng Lan là ai một vị thượng cổ đại năng, không hiểu vẫn lạc, không nghĩ tới hắn lại còn có huyết mạch chi nhánh sẽ di rơi xuống cái này nhị trọng thiên. An Thiển nhịn không được sổ xịt. Cái kia cái này kiếm rất điếu, Vân Lam nhịn không được hưng phấn. Điếu là có ý gì An Thiển không biết, nhưng là, nghĩ đến ngự thần kiếm, thanh âm hắn nặng nề nói, cái này là một thanh ma thần kiếm, thí thần thí ma, sát khí đầy trời, nếu là muốn khống chế nó, trừ bỏ phối hợp nó thuộc tính bên ngoài, còn muốn lấy được nó tán thành. Nếu đây thật là ma thần kiếm, như vậy hắc ám thần cu nở dê đang tìm nó. Là, nếu là nói thế gian này có hay không không thuộc tính pháp khí, có, hơn nữa, chỉ có một thanh. Thiên địa độc có một thanh nghe, rất không tệ bộ dáng. Vân Lam chậm rãi câu môi. Phù hợp cái gì thuộc tính mới được đột nhiên, một bên Lịch Tiễn tức cũng là có chút khiêu mi. Nhìn xem hai người bộ dáng, đầu này Băng lão gia tử cùng An Thiện hai người chăm miệng một lời, ngũ hệ đồng tu. Chương 3087, Ma Thần Kiếm, 8. Ngũ hệ đồng tu đối ứng không thuộc tính Ma Thần Kiếm, vừa vặn phù hợp. Bởi vì ngũ hành bình quân, tương ứng mà không, tại không thuộc tính Ma Thần Kiếm phía trên, thuộc tính ngũ hành khác hệ cũng có thể sử dụng đi ra, đồng thời không có bất kỳ cái gì tính hạn chế. Đầu này Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức đưa mắt nhìn nhau, ngũ hệ đồng tu. Thanh này ma thần kiếm thật đúng là sẽ bắt bẻ. Phải biết, thế gian này mấy trăm vạn năm qua, đều chưa từng có đi ra mấy cái ngũ hệ đồng tu người. Nếu là nói, hôm nay Vân Lam ở chỗ này gặp ma thần kiếm, chỉ có thể nói là thiên đạo phúc nguyên, tất cả mệnh chung chú định. Cái này từ nơi sâu xa, có nhiều thứ cũng sớm đã an bài tốt vậy liền để ta đi thử một chút ta đột nhiên, Vân Lam chìm mắt nói. Nàng thuộc tính phù hợp ma thần kiếm thuộc tính, nhưng lại không biết cái này ma thần kiếm có hay không trọng nam khinh nữ bắt bẻ tư tưởng. Nói như vậy đứng lên, thanh phá kiếm này, còn có thần thức nghe được Vân Lam mà nói, Băng lão gia tử minh hiển kinh ngạc, Vân Lam đại nhân, nghe nói ngài là tam hệ đồng tu, cái kia có lẽ thực có thể. Nhìn xem Băng lão gia tử bộ dáng, đầu này Vân Lam đột nhiên câu môi cười nói, ai nói ta là tam hệ cùng tu cái gì Băng lão gia tử ngẩn người. Mà lúc này Vân Lam đã chậm rãi đến gần rồi đầu kia ma thần kiếm, nhìn xem bị trận pháp phong ấn tại trung gian ma thần kiếm, ngay sau đó trong tay ngũ hệ lực lượng từ trong tay mà ra, năm màu sắc dị thường lộng lây chói mắt để cho đầu này Băng lão gia tử không khỏi trừng to mắt đến. Ngay sau đó liền nghe được Vân Lam đồng thời thanh âm vang lên nói, ta cũng là ngũ hệ. Cũng là ngũ hệ thiên Băng lão gia tử không thể tin sợ hãi thán phục ra. Hắn thực không thể tin được, một người có thể tiếp nhận nhiều như vậy cường độ lên ngôi. Không đơn giản muốn luyện chế đan dược tăng lên luyện đan sư thực lực, hơn nữa, vẫn còn cần ngũ hệ lực lượng đồng tu. Cái này nên đáng sợ cỡ nào sự tình là, Vân Lam tiếp nhận, là người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng. Thu hoạch được đồ vật càng lớn, tiếp nhận nghịch cảnh cũng càng nhiều phong ấn chẳng qua là cố định ma thần kiếm khí tức tiết ra ngoài, đối với Vân Lam lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên, ngũ hệ năng lượng dễ như trở bàn tay xâm lấn ma thần kiếm trong thân kiếm lúc này Lịch Tiễn tức còn có An Thiện hai người, một trái một phải canh giữ ở Vân Lam sau lưng, nhìn xem một màn này, không tự chủ được có chút ngưng lông mày, thần tình nghiêm túc, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngũ hệ năng lượng tiến vào thân kiếm quả nhiên không có bài xích, đám người không khỏi ngừng thở nhìn xem một màn này, đặc biệt là một bên Băng lão gia tử, hắn trừng to mắt ngay sau đó hoảng sợ nói, quả nhiên, trước đó chúng ta thử qua để cho trong tộc các đệ tử thử nghiệm khế ước, thế nhưng là đơn hệ hoặc là song hệ linh lực vừa tiếp xúc với xúc ma thần kiếm liền bị chấn thương. Mà Vân Lam ngũ hệ linh lực tiến vào thời điểm, quả nhiên, Vân Lam một chút việc cũng không có. Cái này không có thuộc tính ma thần kiếm, quả nhiên bắt bẻ vô cùng, chỉ tiếp thụ ngũ hệ đồng tu chủ nhân. Thế nhưng là, ngũ hệ đồng tu tại tu tiên giới mà nói không đơn thuần là một cái đặc thù tồn tại, tu luyện cực kỳ khó, đồng thời có rất ít trở thành cường giả. Cho nên nói, có thể ngũ hệ đồng tu lại bị ma thần kiếm tiếp nhận, đã đại biểu cho người này có thể đột phá ngũ hệ khảo nghiệm phế vật thiên sinh điều kiện trở thành yêu nghiệt, tương lai sẽ không giống bình thường. Mà Băng lão gia tử tin tưởng, Vân Lam nhất định là ma thần kiếm chờ đợi vị kia chủ nhân. Ngũ hệ đồng tu, lại tuyệt đỉnh thiên phú, thực lực siêu cường. Lúc này, Vân Lam tinh thần lực cũng đã xuyên thấu ma thần kiếm trong thân kiếm, chung quanh mọi thứ đều hóa thành phiêu miểu. Chương 3088, Ma Thần Kiếm Kiếm Linh, 1. Tinh thần lực thế mà trực tiếp tiến nhập Ma Thần Kiếm thân kiếm bên trong, mông lung xương trắng một mảnh cái gì cu nở dê thấy không rõ lắm, Vân Lam chỉ cảm thấy có đồ vật gì đang nhìn mình chằm chằm, loại này quỷ dị cảm giác rất kỳ quái. Thế nhưng là, lại luôn luôn không vung được đi ra Vân Lam con mắt khoảng chừng nhìn chăm chú lên tình huống, lúc này mông lung xương trắng bên trong, luôn luôn cho nàng một loại giám thị cảm giác. Nhưng, đây là Ma Thần Kiếm nội bộ, thực có cái gì sao ngươi chính là nghị khế ước chúng ta? Đột nhiên, một đường thanh âm giản mua truyền đến, không có cố định phương hướng, bốn phương tám hướng cũng là nó thanh âm, kéo dài lại cổ lão, giống như hồi lâu không dùng cổ trùng, tại thời khắc này gõ vang. Đường đột thanh âm xuất hiện, để cho Vân Lam không khỏi đôi mắt trầm xuống, thật có loại vật này. Ngươi là Ma Thần Kiếm kiếm linh thượng cổ pháp khí, nếu là trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tờ ơ y lê. Như vậy, bọn chúng liền sẽ sinh sôi ra tình cảm cùng cảm xúc, dần dần, loại này vô hình đồ vật lại trải qua pháp khí linh lực nuôi bẩn, liền lại biến thành linh hồn loại hình khí linh. Bên trong kiếm loại này liền là gọi kiếm linh. Không nghĩ tới, cái này Ma Thần Kiếm, thực đã nảy sinh kiếm linh, ngươi thật giống như một chút cu nở dê không ngoài ý. Đột nhiên, thanh âm giả nua phảng phất lần nữa truyền đến. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi, lập tức nói. Không có kiếm linh, chỉ sợ những người kia cũng sẽ không bắt ngươi lao lực như vậy. A khế ước Ma Thần Kiếm cùng muốn có được kiếm linh tán thành, tự nhiên cái trước càng thêm đơn thuần. Vân Lam dứt lời, qua hồi lâu đều không có âm thanh, thẳng đến ngươi cùng những nhân loại khác không giống nhau. Kiếm linh do dự trong chốc lát ngay sau đó tiếp tục nói, biết rõ ta tồn tại nhân loại, đều không phải là lộ ra sợ hãi, chính là tham lam thần sắc. Ngươi quá mức bình tĩnh thế nhưng là... Nghe phía sau một câu Vân Lam lại là phảng phất đã biết tin tức gì đồng dạng nói, thần thức tiến vào ngươi trong kiếm kỳ thật không phải ngũ hệ đồng tu mới có thể a có thể hay không tiến vào trong kiếm, chẳng qua là ngươi thiết tầng thứ nhất khảo nghiệm thôi. Mà kỳ thật đơn hệ linh căn cùng song hệ linh căn người cũng có thể khế ước ngươi, chỉ bất quá ngươi lại chỉ muốn chờ ngũ hệ đồng tu chủ nhân có đúng không. Không nghĩ tới Vân Lam từ bản thân câu nói sau cùng liền được nhiều như vậy tin tức, Ma Thần Kiếm rõ ràng kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó cu nở dê kịp phản ứng, đu nở dê vờ y a ngũ hệ đồng tu người xa xỉ như vậy, đồng thời còn muốn thực lực cường hãn tinh thần lực cường hãn liền càng thêm khó như lên trời. Các hệ khác xác thực có thể khế ước ta, chỉ bất quá đám bọn hắn lại không cách nào chân chính nắm vững Ma Thần Kiếm uy lực. Trước đó ta sẽ còn thả người tiến vào trong kiếm khảo nghiệm, chỉ bất quá về sau, những nhân loại này càng ngày càng lui về phía sau, cái này trong kiếm. Đã rất rất lâu không có nhân loại thần thức tiến vào. Vân Lam sở dĩ biết rõ, cũng là bởi vì Ma Thần Kiếm nói qua những cái kia bỏ vào đến biết rõ nhân loại khác, lúc đầu cho rằng chỉ có ngũ hệ mới có thể đi vào đến, ai biết cũng không phải là. Nhìn tới có vào hay không được đến, tất cả Ma Thần Kiếm khảo nghiệm cùng tâm tình. Đã như vậy, ngươi liền để ta khế ước không được sao, ta tin tưởng, ngươi còn muốn đợi đến cái thứ hai ngũ hành đồng tu nhân loại. Chỉ sợ lại phải ở chỗ này hoang phế cái trên vạn năm, không bằng, để cho ta dẫn ngươi đi nhìn một chút bên ngoài ánh nắng a. Đột nhiên, đầu này Vân Lam cười tủm tỉm hướng về phía mông lung xương trắng nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Ma Thần Kiếm thật là có trong nháy mắt tâm động, chỉ bất quá suy nghĩ một chút, nếu như vì tự do mà tùy tiện lựa chọn một vị chủ nhân mà nói, nó tình nguyện không muốn tự do. Chương 3089, Ngự Thần Kiếm Ngự Chúng Thần, 2. Mặc dù, Vân Lam tính cách phương diện rất hợp nó khẩu vị, thế nhưng là, thực lực đây là mặt khác khảo hạch mấu chốt. Ngươi biết, ta kiếm linh, là lúc nào sinh sôi sao? Đột nhiên, Ma Thần Kiếm thanh âm chậm rãi truyền đến. Không hiểu nó tại sao sẽ đột nhiên nói cái này. Vân Lam thuận thế hồi đáp, hẳn rất lâu rồi a. Thế nhưng là, mặt khác giữa thần thức lại là đang hỏi chiến chiến, giúp ta tìm xuất kiếm linh chuẩn bị vị trí. Là, chủ nhân chiến chiến thanh âm nói. Mà lúc này kiếm linh tiếp tục thanh âm vang lên nói, là ở ta chủ nhân vẫn lạc thời điểm Vân Lam hơi kinh ngạc, nàng cho rằng cái này kiếm linh, chí ít cũng cùng băng làn cùng vai cũng đấu qua. Đu nở dê vở ơ y a đã nhớ không rõ bao lâu mà nói khôi hài, ta đối với ta chủ nhân cũng không có tình cảm, nhưng bởi vì hắn vẫn lạc mà nảy sinh kiếm linh. Ta nghĩ, cùng ta chủ nhân có cảm tình hẳn là thân thanh kiếm này, kiếm linh sinh sôi bắt đầu. Chính là tân sinh đồng dạng ký ức, cho nên, ta liền chủ nhân của mình dung mạo đều không nhớ rõ nhưng là, bây giờ lại ôm cái này kiếm linh, ở nơi này vô hạn trong năm tháng, chờ đợi cái tiếp theo, cùng ta phù hợp nhân loại. Kiếm Linh cũng không có đình chỉ, nó lại tiếp tục xem Vân Lam nói, ngươi biết ma thần kiếm này sinh Kiếm Linh là một kiện điên cuồng cỡ nào sự tình sao chủ nhân, nó tại ở gần đột nhiên, chiến thanh âm truyền đến nói. Vân Lam toàn thân tâm tiến vào cảnh giác bên trong ở đâu bên phải mà lúc này, ma thần kiếm thanh âm lại cũng không hề biến hóa, vẫn là bốn phương tám hướng phương hướng truyền đến mê hoặc lấy Vân Lam nói, ma thần kiếm sở dĩ gọi ma thần kiếm, cũng là bởi vì là ma là thần toàn bộ nhờ chu nhân tâm trí mà định ra, nếu là không có một khỏa cường đại nội tâm, một khi nhập ma, liền sẽ cùng kiếm linh đọa lạc vĩnh sinh đọa lạc luân hồi bên trong. Cho nên, ngươi cho rằng ta vì sao như vậy thận trọng lựa chọn chủ nhân lại vì cái gì càng ưa thích ngự thần kiếm cái tên này bởi vì ta không được ma, ta càng muốn ngự giá thiên hạ chúng thần, ta chủ nhân, không cần trước bất kỳ ai cúi đầu. Ngươi có thể hiểu câu nói sau cùng mà ra, Vân Lam đồng thời nhất từ bản thân biến ảo linh kiếm đi ra, đối lên bên phải cái kia xông lên cường đại hư ảnh. Ba nhờ chỉ thấy một cái toàn thân màu đen, lại vỡ tan đồng dạng phù văn xuất hiện, nó nhắm ngay Vân Lam thẳng tắp chặt xuống. Khí tức cường đại từ thân kiếm lộ ra, Vân Lam ngưng lông mày, trong tay biến ảo linh lực từ bản thân lực lượng hình thành, nàng cảm giác đang từ từ vỡ vụn. Nhìn xem ngự thần kiếm xuất hiện, đầu này Vân Lam cười lạnh nói, ta không hiểu, thân làm ngự thần kiếm ngươi, cờ nở dựa vào ngươi chủ nhân, mới có thể chi phối ma thần sao ngươi đã có linh thức, ngươi muốn trở thành ngự thần kiếm, cường giả chi tâm tử ở trong lòng, ngươi ngông nên vì sao muốn giới hạn bản thân cho là mình là một thanh kiếm bên trong đầu hơn nữa ta không ngự vạn thần, ta cũng không có dạng này dạ tâm, ta chỉ cầu hòa bên người thân nhân an ổn hạnh phúc là đủ rồi, coi như không có thực lực, vì dạng này hạnh phúc, ta cũng sẽ không hướng bất luận cái gì cường giả cúi đầu, coi như trả ra sinh mệnh mình, QNZ sẽ không tiếc. Câu nói sau cùng ra, Vân Lam liền thấy ngự thần kiếm toàn thân quang mang vạn trượng, chỗ có quang mang đều bao phủ tại Vân Lam trên người, ngay sau đó một đường non nớt thanh âm vang lên nói, chúc mừng ngươi, thông qua được ta khảo nghiệm. Ma thần đều trong một ý nghĩ, vì sao sẽ thành ma, đơn giản là vì thực lực và dạ tâm mà liều lĩnh vứt bỏ bản tâm người. Chỉ có trong lòng có bản thân kiên định và mỹ hảo niềm tin người, mới thật sự là dựng thẳng đứng không ngã cường giả, một đường long đong, cuối cùng thành thần, không sợ thiên hạ. Chương 3090, Đại Ma Vương, 3. Bạch quang chói mắt, Vân Lam chỉ nghe được cái này non nớt thanh âm, không khỏi hơi kinh ngạc, thanh âm này ngay sau đó, Vân Lam cũng cảm giác bạch sắc quang mang bên trong, vừa rồi cái thanh kia màu đèn kiếm một trận năng lượng đặc thù ba động một chút. Sau đó chỗ có quang mang đều tiêu tán, cuối cùng thế mà xuất hiện trước mặt một đứa bé trai tiểu nam hải phấn điêu ngọc trác, trôi lơ lửng trên không trung, tứ chi ngắn tiểu khả ái giống như củ sen mập mạp. Lớn mắt to nhìn Vân Lam, mang theo không phù hợp lao thành cùng cơ trí ngươi là kiếm linh Vân Lam không xác định nói. Dù sao, trước đó nghe thanh âm, có thế không phải như vậy. Chẳng lẽ, đây mới thực sự là bản thể mà vừa rồi, chẳng qua là linh lực chuyển huyễn thanh âm Vân Lam. Không sai, cùng Vân Lam nghĩ một dạng, lúc này tiểu Nam Hải chính là kiếm linh, hắn non nớt khuôn mặt lạnh lẽo cô quạng, lúc này ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt kinh ngạc Vân Lam, tự nhiên biết rõ nàng đang suy nghĩ gì ngay sau đó một đôi tròng mắt đen kịt vô cùng nhìn chăm chú Vân Lam nói, kiếm linh sinh trưởng tuế nguyệt cực kỳ dài lâu, ta có thể biến thành hình người có được linh trí. Đã rất đáng gờm rồi, ngươi cảm thấy nếu là trưởng thành, cái kia còn phải cần bao lâu chí ít lúc kia ta. Đã không cần nhân loại khế ước. Trưởng thành kiếm linh, cùng hình người ma thú cơ hồ không khác biệt. Lúc kia bọn chúng, liền không cần đơn thuần như vậy đợi tại pháp khí trong thùng, mà là có thể trực tiếp từ bản thể biến ảo hình người ở bên ngoài sinh hoạt, đồng thời cùng người bình thường không có khác nhau. Hiện tại nó, vẫn chỉ là ấu thể, là không có cách nào rời đi vật chứa thân kiếm, ngoại nhân cũng không có thể trông thấy hắn. Cho nên đối diện Vân Lam kinh ngạc, cho rằng đối phương là khinh thị nó, hơi có chút khó chịu. Không nghĩ tới cái này kiếm linh hoa hoa thân thể, lại tính cách lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Vân Lam có chút khiêu mi nói, dạng này cũng tốt, dù sao ta là đối với kiếm cảm thấy hứng thú. Nhiều cái tiểu thí hải có ảnh hưởng gì nàng không gian tiểu thí hải, cũng đã không ít. Ta mới không là tiểu thí hải, ta tuổi tác so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Kiếm linh ngưng lông mày phản bác. Thế nhưng là Vân Lam nhưng căn bản cũng không để ý tới nó, lập tức nói, lấy cho ngươi cái danh tự a, ta có danh tự ai biết. Tiểu quỷ đầu nhìn xem thường quét mắt Vân Lam nói, trực giác nữ nhân này đặt tên nhất định rất khó nghe. Vậy thì thật là tốt, nói đi ngươi tên gì? Vân Lam có chút khiêu mi, tương đối hiếu kỳ Băng Lan sẽ cho mình kiếm lấy tên là gì. Ta gọi Đại Ma Vương. Tiểu quỷ hề hoài treo giữa không trung một mặt ngạo cư. Khu khu, lớn Đại Ma Vương. Vân Lam kinh ngạc, bất quá kinh ngạc qua đi ngay sau đó QNZ rất nhanh tiếp nhận rồi tới. Dù sao nàng đặt tên rất cặn bã, tất nhiên đối phương đã thành thói quen tên mình, nàng cũng phải tôn trọng người khác nhân quyền ngạc không, kiếm quyền A V E T T O T, về sau ta liền gọi ngươi tiểu ma A tiểu ma, chúng ta muốn làm sao khế ước. Vân Lam bình tĩnh nói. Tiểu ma tiểu quỷ đầu rõ ràng biểu lộ đen, ngay sau đó từ giữa không trung rơi xuống nói, ta gọi Đại Ma Vương, không cứ gọi tiểu ma. Hai cái danh tự này, rõ ràng nghe cảm giác đều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, được không may mắn nữ nhân này không có cho nó đặt tên, bằng không thì còn không biết quá khó nghe có chênh lệch sao. Đại Ma Vương là người đại danh, tiểu ma là người nhũ danh, không có ảnh hưởng A. Vân Lam nghi hoặc không hiểu, không hiểu cái này rút gọn đọc sẽ có cái gì khác biệt. Tiểu ma, không nghĩ đang cùng một cái lấy tên phế đi thảo luận cái này, tiểu ma nhìn xem Vân Lam ngay sau đó liền trực tiếp nói, lấy ngươi huyết, nhỏ vào ta cái chán. Liền có thể trực tiếp dùng tinh thần lực khế ước. Chương 3091, Ngạo Kiều 1B, 4. Cùng khế ước ma thú không có gì khác biệt, chỉ bất quá nguyên lai nhỏ máu tại thân kiếm là vô dụng. Tại thân kiếm này sinh kiếm linh về sau, kiếm chính là kiếm linh hồn, cho nên tất cả khế ước đều muốn cùng kiếm linh tương thông về sau mới thật sự là đạt thành. Nghe nói như thế, thế là Vân Lam quyết đoán nhỏ máu vào Đại Ma Vương cái chán. Nhìn xem Đại Ma Vương phấn bạch phiến bạch đáng yêu khuôn mặt, không khỏi nghĩ xoa bóp. Nhưng là nghĩ đến tiểu gia hỏa này lánh khốc tính cách, thôi được rồi, giọt máu nhập Đại Ma Vương cái chán bên trong, giống như xuyên vào linh hồn thể đồng dạng. Ngay sau đó rất nhanh, Vân Lam tinh thần lực QNZ xâm nhập Đại Ma Vương giữa thần thức, Đại Ma Vương thật đúng là nói lời giữ lời không có phản kháng. Thế là, Vân Lam rất nhanh liền đem Đại Ma Vương cho khế ước. Khế ước pháp trận hiện hiện, sau đó biến mất. Cuối cùng Vân Lam khế ước đồng bạn bên trong, lại nhiều hơn một thành gọi Đại Ma Vương Ma Thần Kiếm. Đại Ma Vương hiện tại chỉ có thể đợi tại Ma Thần Kiếm bên trong không thể đi ra ngoài, nhưng là mặc dù như thế nó QNZ đã là một đơn độc đồng thời có sinh mệnh cùng tư tưởng linh thể, cùng Ma Thần Kiếm cùng chung chí hướng rồi lại khác biệt. Chỉ có đạt tới trưởng thành, nhân kiếm hợp nhất, chỉ sợ khi đó mới chính thức không có khác nhau. Ai nghĩ QNZ đường đường Đại Ma Vương thế mà tìm một nữ nhân làm chủ nhân, không biết thế gian này có hay không thuốc hối hận uống. Lúc này tiểu ma cũng chính là Đại Ma Vương, thỉnh thoảng biến thành kiếm, thỉnh thoảng biến thành tiểu đỉnh tại màu trắng mê vụ bên trong hư không phi hành. Nghe được nó lời nói, đầu này Vân Lam lại là nhịn không được trợn trắng mắt nói, tựa như là ngươi đồng ý cùng ta khế ước trước đây a, nhưng không có người buộc ngươi cái này Đại Ma Vương, biến thành bản thể. Ngược lại tính cách không có ngay từ đầu ổn trọng tăng thương, cũng không biết là trang bao lâu, thậm chí ngay cả nàng đều lừa gạt. Hừ, ngươi có thể đi ra, không có việc gì đừng kêu gọi ta, ta muốn đi ngủ đi. Ai biết Đại Ma Vương căn bản ngạo kiều 1B, giống như trôi lơ lửng trên không trung tiểu sủng thú, trực tiếp biến mất ở xương trắng bên trong. Vân Lam, thôi, bản thân muốn khế ước cứ như vậy. Bên ngoài Vân Lam chậm rãi mở mắt, thần thức đã thu hồi. Nhìn xem chung quanh nhìn mình ba người, lúc này Băng lão gia tử một mực khẩn trương chú ý đến Vân Lam, vừa rồi khế ước pháp trận hắn QNZ nhìn thấy, tại Vân Lam lòng bàn chân hiện hiện, bất quá nhưng như cũng là không thể tin được nói, khế ước thành công ân. Vân Lam nghiêm túc một chút đầu, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt mình lơ lửng ma thần kiếm, ngay sau đó chậm rãi đi lên trước, tại mọi người kinh ngạc bên trong, triệu hắn nói, Đại Ma Vương ngay sau đó. Cái kia ma thần kiếm lại đột nhiên tự động phá mở giải rắc cấm chế phong ấn đạt tới Vân Lam trong tay. Quả nhiên, cái này phong ấn đối với phong bế Đại Ma Vương mà nói, căn bản cũng không có cái gì chứng dụng. Vân Lam trong tay cầm kiếm, ngũ hệ linh lực tràn vào, ngay sau đó màu mực thân kiếm liền hiện ra màu trắng nát hoa trận pháp, từ thân kiếm đường Vân mà nói, giống như mảnh vỡ đồng dạng, đặc biệt lại bá bẩm lăng lệ. Chỉ bất quá Đại Ma Vương vừa rồi Vân Lam xưng hô để cho chung quanh lịch điện tức còn có An Thiện, Băng lão gia tử ba người một mặt mộng bức. Cái này ma thần kiếm còn có cái khác danh tự mà lúc này Vân Lam không tiếp tục giải thích, chỉ là nhìn một chút ma thần kiếm ngay sau đó thở dài thanh âm, cứ nhìn một bên Băng lão gia tử nói, Băng lão gia tử, đa tạ. Băng lão gia tử mới phản ứng được sau đó lập tức nói, không không không, có thể có được ma thần kiếm tán thành, là Vân Lam đại nhân thực lực mình, QNZ đại biểu cho cùng ma thần kiếm mệnh trung chú định cơ duyên, lão phu bất quá là thuận thiên ý mà làm, Vân Lam đại nhân không cần phải khách khí. Chương 3092, trừng phạt tiến hành lúc, Nam. Nếu là không có băng lão gia tử đại độ, cơ duyên này chỉ sợ cũng phải rất có khúc chiết. Vân Lam vẫn là thật lòng tạ ơn băng lão gia tử ngài. Vân Lam vẻ mặt thành thật. Nghe nói như thế, băng lão gia tử cũng là cung kính đáp lễ, ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam đột nhiên nói, ma thần kiếm xuất xứ không có người biết rõ, bởi vì nó đã biến mất rồi rất lâu. Cái này ma thần kiếm một mực bị đặt ở băng gia tàng binh các sự tình chỉ có mỗi nhất đại gia chủ biết rõ, cho nên, chỉ hy vọng Vân Lam đại nhân có thể thay chúng ta bảo thủ bí mật này. Để tránh để cho băng gia trêu chọc không tất yếu phiền phức. Băng gia là băng lan huyết mạch vấn đề này, ngay cả An Thiển đều không biết. Có thể nghĩ, cái này là phúc thì không phải là họa, bọn họ không có thực lực đi gánh chịu loại này vinh dự, càng thêm chống cự không những cường giả kia tham lam. Vân Lam tự nhiên minh bạch, ta hiểu, ma thần kiếm tử vân mỗi lịch luyện ngẫu nhiên đạt được, không ở nơi này nhị trọng thiên chỗ, rời đi nhị trọng thiên. Ta mới có thể để cho cái này mà thần kiếm lại thấy ánh mặt trời. Băng lão gia tử nghe xong, cực kỳ cảm kích, đà tạ đại nhân. Kỳ thật dạng này kiếm đợi ở tại bọn họ băng gia, cũng là một cái vô cùng tai họa, còn không bằng trực tiếp đưa ra ngoài, cũng đúng lúc Vân Lam đại nhân có dạng này thực lực. Hắn tin tưởng, ma thần kiếm sớm muộn có một ngày sẽ trọng trấn lúc trước băng lan tại Hùng Phong, thậm chí càng thêm siêu việt. Mà lúc này, một bên An Thiện lại là mi tâm ngưng lại. Thanh kiếm này, Hắc Ám Thần QNZ đang tìm nó, bất quá Vân Lam không có ở đây cựu trọng thiên sử dụng nó, cơ bản không có nhiều vấn đề lớn. Dù sao, cựu trọng thiên cũng không nhỏ, huống chi coi như Hắc Ám Thần nhanh vớt lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không so Bạch Đoạ lợi hại, Vân Lam có thể ứng phó. Một bên Lịch Tiễn tức thở phào nhẹ nhõm nói, Lam Nhi vũ khí đã tìm được, vi phu liền rất yên tâm. Tu tiên giới chỗ nào đều nguy cơ từ phía, không giống lúc trước Tiềm Long đại lục. Càng thêm không giống như là ngay từ đầu linh lực cằn cỗi tu tiên giới. Nghe nói, nơi này cũng không phải chỉ có nhân loại một cái tộc đàn. Nhìn xem đám người bộ dáng, đầu này Vân Lam lại là chậm rãi thở dài một lần. Nhớ tới cái nào đó đại ma vương bộ dáng, sợ sợ rằng muốn tùy tâm sở dục dùng nó, cũng phải tốn sức một đoạn thời gian. Đi thôi chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chỉ sợ Lịch Tiễn tức cùng An Thiện hai người đối với cái này bên trong còn thừa pháp khí QNZ trướng mắt, Vân Lam liền nhìn xem ba người nói. Thế là, bốn người liền rời đi tàng bảo các, chỉ là không nghĩ tới ra ngoài thời điểm, trời đều không sai biệt mấy đen. Mà lúc này một bên băng lão gia tử nhìn trời một chút khí, sau đó lập tức nghĩ tới cái gì đồng dạng nói, ai ra không tốt, thế mà quên đi ngày mai sự tình, tức đại nhân, Vân Lam đại nhân, An Thiện đại nhân. Tiểu nhân liền đi xuống trước. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam tự nhiên biết rõ là có ý gì, Lịch Tiễn tức nam nhân này an bài trừng phạt, ngày mai bắt đầu thi hành. Tốt, chúng ta tự tiện là được ngài đi làm việc trước đi thế là, Vân Lam liền nhìn xem băng lão gia tử sốt ruột rời đi. Được người ta tốt đẹp như vậy chỗ, còn phải trừng phạt người ta, nói thật Vân Lam thực băn khoăn. Nhưng là, nếu để cho Lịch Tiễn tức thu hồi cái này trừng phạt mà nói, chỉ sợ đối với băng gia tam thiếu gia mà nói, sẽ càng thêm đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương á cho nên, Vân Lam chỉ có thể ôm lòng ấy nấy, chờ đợi ngày mai đến. Tự tiện, Lịch Tiễn tức tự nhiên mang theo nhà mình tức phụ trở về phòng qua thế giới hai người, thế nhưng là, nhìn phía sau đi theo bóng đèn lớn, Lịch Tiễn tức nhịn không được khuôn mặt một đen nói, chẳng lẽ An Thiện đại nhân còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về phòng hay sao nghe nói như thế? Lúc này đằng sau một thân áo bào trắng, tuấn mỹ như thần tiên, khí chất băng tuyết cao quý nam nhân nhàn nhạt ngước mắt nhìn thoáng qua Lịch Tiễn tước, ngay sau đó lại nhìn một bên Vân Lam. Sau đó nói, sắc trời đã tối, trở về phòng nghỉ ngơi. Chương 3093, An Thiện vs. Lịch Tiễn tước, 6. Nghe được An Thiện lời nói, Lịch Tiễn tước nhịn không được sắc mặt càng thêm đen, phòng ngươi ở nơi nào nhìn xem An Thiện đỉnh lấy bản thân một dạng dung mạo. Đồng thời tại chính mình trước mặt nữ nhân lắc lư, đặc biệt là loại thời điểm này bản thân còn không thể lộ mặt. Loại này lo lắng nhà mình tức phụ sẽ thả sai cảm giác mà biệt khuất tâm tình, chỉ sợ chỉ có Lịch Tiễn tức có thể hiểu. nhưng là chỉ có đầu này Vân Lam một mặt bình tĩnh, mặc dù An Thiển cùng Lịch Tiễn tức khuôn mặt giống như lúc, có thế là đối với nàng mà nói, lại hoàn toàn có thể phân rõ ràng. Bởi vì, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, An Thiển là An Thiển, Lịch Tiễn tức là Lịch Tiễn tước, là hai cái độc lập cá thể. Mặc dù là cùng một chỗ lực lượng, nhưng là đối với nàng mà nói, nhưng như cũng hoàn toàn không giống. Chỉ cần ngươi có một mình thân thể và tư tưởng, liền đã không đồng dạng. Cho nên Vân Lam tâm tư vẫn là đặt ở hai người dung hợp, An Thiển thực sẽ biến mất sao, nhưng là, nếu quả thật sẽ biến mất, như vậy vừa rồi tại tàng binh các bên trong, hắn tại sao phải cho bản thân lưu lại một câu nói như vậy Vân Lam không hiểu được, nhưng là nàng lại tin tưởng, An Thiển không đến mức sẽ hại Lịch Tiễn tước, cho nên, là vì cái gì đâu lúc này, nghe được Lịch Tiễn tước tra hỏi, đầu này An Thiển một đôi tuyết mâu thở ơ nhìn về phía trước, ngay sau đó thân ảnh thon dài đi về phía trước. Bỏ qua hai người tiếp tục nói, phòng ta, tự nhiên là ở các ngươi sát vách. Sát vách, Vân Lam còn không kịp phản ứng, đầu này Lịch Tiễn tước đã khí tức tăng vọt, ngay sau đó nhìn xem phía trước thon dài băng sơn thân ảnh lạnh a nói, mặc kệ ngươi có cái gì không nên tâm tư, đều nên thu lại, An Thiển. Hai chữ cuối cùng, thanh âm tăng thêm, rõ ràng tràn đầy cảnh cáo. Ai biết phía trước nam nhân lại là một bộ lười biếng bộ dáng quay đầu, hẹp dài mắt bạc một điểm ba động cũng không có bình tĩnh nói, hai người chúng ta, không thể cách quá xa, ngươi biết. Đây không phải ngươi ở chúng ta sát vách lý do chứ, Lịch Tiễn tức rõ ràng không tin. Là khoảng cách không thể quá xa, thế nhưng là cũng không nói nhất định phải gần như vậy. Cái này cự ly xa, là chỉ tối thiểu một cái địa giới. Không có nghĩa là, bọn họ liền cần phải chặt chẽ tương liên đến loại trình độ này, chẳng lẽ, ta ở tại sát vách, đối với ngươi có ảnh hưởng gì các ngươi đi các ngươi phòng, ta cũng sẽ không nhao nhao đến các ngươi. Ai biết, An Thiển nhàn nhạt rơi xuống câu nói này về sau, liền lại xoay người qua, phiêu miểu rời đi. Đầu này Vân Lam biểu lộ soát xấu hổ, khu khu, sinh hoạt vợ chồng An Thiển nam nhân này, không, là bởi vì không phải người, cho nên có thể đương nhiên trực tiếp như vậy sao, còn là nói. An Thiển cũng bị Lịch Tiễn tức nam nhân này làm hư. Mà lúc này, Vân Lam quay đầu lại, nhìn về phía một bên Lịch Tiễn tức, nào đó cái nam nhân mặc dù đeo mặt nạ, nhưng là biểu lộ rõ ràng nhanh muốn giết người. Hoàn Mỹ môi mỏng mím chặt, ngay sau đó tức giận nói, lúc trước ta làm sao lại muốn sinh ra như vậy cái quỷ đồ vật đến cách hướng bản thân phốc Vân Lam phun. Giống như đúng là như vậy cái lý, An Thiển là Lịch Tiễn tức ba y tỷ hệ tờ đi ra, nga không? Lấy ra ai nói thế nào QNZ không đúng dù sao, chỉ có thể nói lúc trước Lịch Tiễn tức thực là mình tìm đường chết bản thân. Nếu như bây giờ hắn biết rõ đây chỉ là bắt đầu, về sau người nào đó còn sẽ bắt đầu chính thức cùng mình đoạt tức phụ mà nói, không biết có thể hay không thổ huyết chết đây thật là bản thân mang đá lên đập chân mình, tự làm tự chịu. Đêm đó, kỳ thật Vân Lam nên cảm tạ An Thiển, bởi vì An Thiển nguyên nhân, Lịch Tiễn tức cả đêm muốn chạm nàng lại khắc chế. Vì sao mở mở tờ? Bởi vì hắn thiết trí cấm chế đối với An Thiển mà nói, thùng rông kêu to. Chương 3094, hai nam nhân không như mà hợp, 7. Cho nên, vì không tiện nghi đối phương, hắn mới không biết làm gì làm cho đối phương ý dâm nhà mình tức phụ. An Thiển nam nhân này, nhất định lo nở dê mang ý đồ ít dê u, hắn nhất định phải nhanh lên hồi cựu trọng thiên, sau đó sớm ngày dung hợp. Một đêm vô ngộng, đặt tới sáng sớm ngày thứ hai. Lịch Tiễn tức tâm tình là hắc thấu dù sao, mỹ nhân trong ngực, hắn một đêm không ngủ. Ngược lại là An Thiển, ngủ một đêm tốt. Đồng thời đẩy cửa phòng ra, Lịch Tiễn tức kiếm thối mặt nạ đều che không lên, thậm chí đều nhanh so mặt nạ còn đen. Mà đầu kia An Thiển, làn da vẫn như cũ trắng non như ngọc, lộ ra một cỗ cao quý cùng thanh lãnh phong hoa, lại cùng bình thường thoạt nhìn tâm tình rất khác nhau, lại còn lộ ra mấy phần khiêu khích đắc ý. Lịch Tiễn tức sắc mặt càng thêm đen. Thế nhưng là đầu này Vân Lam lại là không nhìn nở đửa cờ cờ y Lam Nhi. Lịch Tiễn tức thanh em ủy khuất chuyển đến, mặc dù tâm tình không tốt, thế nhưng là đối với mình nhà tức phụ vẫn là bản năng thê nô bộ dáng. Tối hôm qua lãng phí một cách vô ích một đêm, thực đang đáng tiếc, cái này từ biệt, lại không biết bao lâu mới có thể thấy được, hôn đến, ôm đến. Nhìn xem Lịch Tiễn tức ủy khuất con mắt, đầu này Vân Lam sờ lên hắn mặt sau đó nói sang chuyện khác, đừng quên, hôm nay ngày gì? Ngươi nhưng là muốn nam nhân này, luôn luôn loại tính tình này, hôm qua ban ngày bọn họ đã đủ khoa trương, buổi tối rốt cục có thể cho nàng nghỉ ngơi một đêm, bây giờ còn ủy khuất cái quỷ. Nghe được Vân Lam nhắc nhở, Lịch Hiển Tước mới phản ứng được, hôm nay là băng phủ đại hôn thời gian. Cuộc hôn lễ này vẫn là từ hắn khởi xướng không sai, cho cái kia ba cái hoa hồ điệp trừng phạt, còn có thể so với cái này càng tốt sao? Thế mà dòm ngó nhà hắn tức phụ, như vậy thiếu nữ nhân mà nói, vậy hắn liền cho bọn họ chủ trì, hôn lễ này, hắn giúp bọn họ tìm, thế nhưng là đặc biệt vô cùng. Lúc này, nhìn xem hai người, một bên An Thiện thanh âm chậm rãi truyền đến nói, hôm qua các ngươi ở trong phòng thời điểm, tân nương tử ta đã chọn xong. Vân Lam, chuyện này, hai người này nhưng lại tích cực như vậy không như mà hợp. Chẳng lẽ băng gia thiếu gia, liền An Thiện cu nở dê cùng một chỗ đắc tội, thậm chí ngay cả nhàm chán như vậy sự tình cu nở dê làm, vẫn là nàng ngay từ đầu nhận biết không có thất tình lục dục lớn băng sơn sao? Lúc này tiền viện, tất cả vui mừng trang chi tối hôm qua suốt đêm đã bị hạ nhân quản lý tốt, mà mấy vị di nương còn có đại phu nhân cu nở dê là xuất hiện giữa sân, nhìn trước mắt khách đông một màn, không khỏi tâm như trống đánh. Làm sao sẽ đột nhiên nhiều khách như vậy? Bọn họ nói điệu thấp người khách, hơn nữa lại là lâm thời, làm sao đại môn này vừa đến, tới chúc người đem băng phủ ngưỡng cửa đều nhanh đạp phá? Mà lúc này băng dương cu nở dê không biết từ nơi nào đã trở về, gian nan từ một đám giữa đám người chen chúc tới, sau đó nhìn bản thân mụ mụ liền đi tới lập tức nói, mẹ, cái này nhị ca bọn họ hôn lễ, hiện tại ở toàn bộ Hải Thịnh Thành đều được tin tức. Lúc đầu tất cả thế lực hai ngày này đều nhìn chằm chằm chúng ta băng phủ, liền vì Vân Lam tại chúng ta băng phủ làm khách, hiện tại bởi vì hôn lễ này làm đột phá khẩu toàn bộ đến rồi. Có thể nói, không có gia tộc nào lâm thời xử lý tiểu hôn lễ, thế mà đến toàn bộ đều là long đầu đại nhân vật, cường giả như mây, rất nhiều đều không mời mà tới. Thậm chí rất nhiều đều không phải là Hải Thịnh Thành, băng phủ cu nở dê không biết, lại thế lực cường đại người. Cho nên, liền xem như đuổi, cũng không thể đuổi sẽ không. A một bên mấy vị di nương lại là khuôn mặt ngốc trệ, bởi vì chỉ có bọn họ biết rõ nhà mình nhi tử hôn lễ là vì cái gì đắc tội cái kia cửu trọng thiên đại nhân, Vân Lam đại nhân phu quân, hôn lễ này thế nhưng là một trận trừng phạt, rõ ràng mất mặt sự tình, lại đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy cái này. Chương 3095, vì Vân Lam mà đến, 8. Lao ra đâu? Đột nhiên một bên tam di nương nói. Nghe nói như thế, đầu này băng dương ngay sau đó chỉ nơi xa một cái phương hướng nói, Ê, chô ơ y, nghe nói cha hôm nay tâm tình rất tốt, nhìn tới nhị ca bọn họ hôn lễ đến là xử lý đúng rồi. Hắn nhưng lại vừa rồi đi hậu viện vụng trộm gặp cái kia tân nương tử, cái kia bộ dáng cùng hình thể, thực sự là kém chút đem hắn dọa hồn đều rơi. Không hổ là thoạt nhìn không nặng trừng phạt, tha một mạng. Nhưng là nếu để cho hắn cả một đời hướng về phía như thế nữ nhân, hắn tình nguyện đi chê tờ A, chỉ sợ nhị ca bọn họ còn không biết sao. Nếu là nhìn thấy, liền biết chân chính sống không bằng chết là ra sao. Cái này trừng phạt đối với lao cha mà nói, đối với băng gia mà nói, xác thực không tính là gì nhiều, nhập phủ mấy nữ tử thôi. Nhưng là, đối với mắt cao hơn đầu ba vị thiếu gia, đặc biệt là một mực đem mình làm băng gia người thừa kế tới yêu cầu nhị ca, ha ha, tuyệt đối bóng ma tâm lý. Đồng thời, cũng sẽ là cả một đời bê bối. Phương pháp kia, thực sự là giết tình địch ở vô hình không, nhị ca bọn họ còn chưa xứng cho cái kia tức đại nhân làm tình địch, chỉ sợ mấy cái tiểu bạch kiểm cũng không bằng. Băng Dương nghĩ đến tự xem đến cái kia tân nương tử bộ dáng, kìm lòng không được run cái dùng mình, may mắn bản thân không có làm cái gì không nên có cử động. Bằng không thì nghe được Băng Dương lời nói, đầu kia mấy vị di nương cũng không khỏi hướng cửa ra vào vị trí nhìn lại. Quả nhiên băng lão gia tử khuôn mặt vui mừng. Mặc dù hôn lễ này là một trận hư không, tân nương tử cũng là An Thiện đại nhân tìm đến, có thể sẽ không môn đương hộ đối, thế nhưng là trận này tiệc cưới đã đền bù những thứ này. Ngay từ đầu băng lão gia tử chỉ coi đây là một kiện mất mặt sự tình không có công khai, nhưng lại không có tới khách nhân cu nở dê toàn bộ ra ngoài ý định. Rất nhiều Hải Thịnh Thành bên ngoài cường giả cu nở dê toàn bộ chủ động mà đến, nhìn bề ngoài là một trận yến hội. Thế nhưng là hôm nay chỉ sợ toàn bộ nhị trọng thiên đều không được không lần nữa thừa nhận băng gia địa vị và mặt mũi, không người lại có thể đụng. Cho nên, lấy sầu hóa mừng, băng lão gia tử vui vẻ không thôi. Lúc đầu cái này trừng phạt so chính mình tưởng tượng bên trong liền nhẹ không thể lại nhẹ, hiện tại quý khách một sóng lớn tới cửa, không thể nói hắn không để ý nhà mình nhi tử cảm thụ. Bởi vì, băng lão gia tử QNZ chưa từng gặp qua cái kia tân nương tử bộ dáng đương nhiên, coi như gặp, ủy khuất như vậy một đêm có thể đổi lấy gia tộc hưng thịnh, đây là gia tộc tất cả mọi người được lợi, làm nhất gia chi chủ, dạng này một trận hôn lễ hy sinh cũng không tính là hy sinh. Dù sao hôn lễ sự tình, vẫn luôn là phụ mẫu quyết định, cái này chỉ bất quá sớm muộn mà thôi. Thái Huyền chân nhân đến chúc mừng băng lão gia tử Tam Hỷ Lâm môn, Nguyên Văn chân nhân đến chúc mừng mấy vị thiếu gia đại hỷ doanh môn, Nhất Sơn chân nhân đến chúc mừng băng phủ hỷ cắt lương thần, băng lão gia tử phía trước nên tiếp ở cửa khách nên đón vui vẻ, lễ vật thu cũng là thật quá mức, đầu này mấy vị di nương cũng vậy từ vừa mới bắt đầu bất đắc dĩ ngay sau đó thỏa hiệp. Dù sao, các nàng cu nở dê đã nhìn ra trong đó môn đạo, nhìn trước mắt phô thiên cái địa tới khách khứa. Mặc dù là vì Vân Lam đại nhân mà đến, thế nhưng là cũng là ở tại bọn họ băng gia cớ bên trên, đặc biệt là hôn lễ này cũng là bọn hắn băng gia tổ chức, mặt mũi bọn họ băng gia cu nở dê dính vào một nửa. Cho nên, mặc dù hôn lễ đường đột, thế nhưng là cu nở dê thu được ngoài ý muốn chỗ tốt. Thôi thôi, mau mau để cho Tam thiếu gia bọn họ ra đi, chính là còn có Thái Nhi, đem các thiếu gia hô ra nên tiếp khách nhân. Mấy vị di nương cũng là biểu lộ lập tức từ vừa mới bắt đầu sầu lo trở nên bây giờ không kịp chờ đợi, để cho một bên băng dương nhìn trợn mắt hốt mồm. Bất quá, hắn luôn cảm giác, hôm nay sẽ phát sinh cái gì thú vị sự tình. Băng dương muốn đi tìm Vân Lam, nhưng là nghĩ đến lịch tiện tức cùng An Thiện, ai thôi được rồi. Chương 3096, Vô Cực Sơn, 1. Hắn cũng không muốn biến thành nhị ca mấy người dạng này hạ tràng, băng dương đi tìm tân lang quan đi. Đầu này mấy vị di nương liền lập tức 10 điểm vui vẻ đi an bài giữa sân sự vụ đi. Chỉ còn lại có đầu này lớn phu nhân chỉ biết lắc đầu, từ khi Vân Lam sự kiện về sau, nàng cái này là lần đầu tiên đi ra bên ngoài viện. Nghiền ngẫm lỗi lầm cũng làm cho nàng tính tình thu lại, không còn như vậy lô mãng xúc động. Khách khứa như mây, băng lão gia tử cu nở dê thời khắc nhớ kỹ không thể đem Vân Lam còn có lịch tiện tức đám người quên. Cho nên chỉ chốc lát sau liền sẽ để quản sự chọn ít nhân thủ đi làm Vân Lam bọn họ sai xử. Dù sao, phòng trước bận rộn nữa, đại nhân vật lại nhiều, cũng sẽ không so Vân Lam cùng tức đại nhân đám người trọng yếu. Không nghĩ tới mới một ngày chưa từng thấy, băng phủ thế mà liền làm đám cưới, băng lão gia, chúc mừng a. Lúc này, từ phủ bên ngoài bước vào đến Lữ Hàn cùng hắn phu nhân cũng là nhìn xem băng lão gia tử cao hứng bừng bừng nói. Lại no y Lữ Hàn rời đi băng phủ về sau liền vẫn luôn nghĩ tiếp qua đến bái kiến Vân Lam nhưng không được cơ hội, không nghĩ tới cái này không ít ngày sau băng phủ liền bày rượu mừng, cơ hội khó được làm sao có thể không đến. Lữ thành chủ khách khí, ha ha ha ha, đám tiểu nhi cũng là nên đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, cái này không, Vân Lam đại nhân tại chỗ này, cũng có thể vừa vặn vì chúng ta băng phủ chủ trì một lần. Cũng coi là một điểm tốt lành không phải sao, băng lão gia tử cười hì hì nói. Hiện tại cuộc hôn lễ này hắn đã hoàn toàn tiếp nhận xuống, mặc kệ An Thiển đại nhân tìm chỗ nào phổ thông cô nương, bọn họ băng phủ đều sẽ thừa nhận. Băng không thì, hiện tại như thế long trọng chẳng phải là biến thành lừa gạt đại chúng, cái này đối với băng gia, cũng không có chỗ tốt. Cho nên, băng lão gia tử đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Đã đem hôm nay xem như băng phủ chân chính hôn sự việc vui đến xử lý nhưng vào lúc này, đột nhiên cửa ra vào tiếp theo mà lại chuyển tới một thanh âm, vô cực sơn thiếu chủ, vô cực công tử giá lâm. Nghe được một câu nói kia, toàn trường chấn kinh, vô cực công tử ngay cả băng lao gia tử cũng là không thể tin chừng to mắt, ngay sau đó liền thấy chân trời, đột nhiên xuất hiện một đội khí thế bàng bạc nhân mã, trung gian dơ lên một cỗ xa hoa kiều tử. Bốn cái xinh đẹp như hoa thị nữ sắp xếp tại phía trước, từng cái trong tay đều bưng lăng hoa. Cánh hoa từ hoa trong rổ ném ra ngoài, du du dương dương, nhân mã rơi xuống đất tại trong đình viện, đám người không tự chủ được nhường lại trên đất trống. Phía trước bốn vị mỹ mạo thị nữ liền cùng kính hướng về phía băng lão gia tử nói, vô cực sơn, đến đây chúc mừng. Công tử chúc mừng băng lão gia việc vui nghênh môn, chúc mừng mấy vị thiếu gia cùng tân nương tử bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Nghe nói như thế, băng lão gia không kịp phản ứng, chỉ là mắt nhìn những cái kia kiều tử sau đó lập tức đi tới nói, băng kiều gặp qua vô cực công tử, đa tạ vô cực công tử đại giá quang lâm tới tham gia tiểu nhi hôn lễ. Băng lão gia tử kỳ thật trong lòng là kinh hãi, vô cực công tử là ai lại no y cái này Vân Lam phải có nghe thấy, dù sao tại tu tiên giới thời điểm, nàng còn làm qua cái kia thiên cơ lão nhân chỉ xuống người hữu duyên đâu là, thiên cơ lão nhân cũng không phải là bên ngoài tu tiên giới có tên, tại cửu trọng thiên đồng dạng có danh tiếng, đồng thời cái này vô cực sơn nghe nói chính là thiên cơ lão nhân khởi đầu. Không có người biết rõ ở nơi nào, nhưng lại biết rõ vô cực công tử, làm vô cực sơn thiếu chủ, là thiên cơ lão nhân duy nhất thừa nhận đệ tử. Cho nên nói, cái này vô cực sơn đến, có phải hay không để cho đám người chấn kinh thiên cơ lão nhân, là một cái cực kỳ thần bí cường giả, nghe nói hắn đồng thọ cùng trời đất, thế gian này, không có hắn không biết sự tình. Chương 3097, lễ vật quý trọng, 2. Trên cơ bản, muốn cầu cạnh thiên cơ lão nhân tu tiên giả không biết xếp hàng sắp xếp đi nơi nào thế nhưng là, QNZ không ai có thể tìm tơ ý truyền thuyết này bên trong vô cực sơn. Mà không ít người gặp qua cái này vô cực công tử mặt, nhưng là, QNZ đồng dạng không biết, hắn là từ cái nào phương hướng mà đến. Bởi vì, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên hoặc là cao hơn những địa phương này hắn đều ở qua. Cho nên, vô cực sơn, đến cùng ở chỗ nào bất quá, bất kể như thế nào, thiên cơ lão nhân danh vọng rất lớn, mà vô cực sơn càng sâu. Cho nên, cái này vô cực công tử có thể tới tham gia băng phủ hôn lễ, đủ cũng đủ nói rõ băng phủ thể diện. Không, phải nói, Vân Lam mặt mũi. Nghe được băng lão gia tử lời nói, ở toàn bộ đình viện khách khứa im lặng, đồng thời nhìn xem đầu kia mềm tiệu, lúc này băng lão gia tử dứt lời về sau, đầu kia bốn vị mỹ mạo thị nữ liền nhượng bộ ra, ngay sau đó trong nhuyễn tiệu truyền đến một đường tràn ngập từ tính giọng nam, băng lão gia tử không cần phải khách khí, hôm nay tất cả mọi người là tới làm khách, không có cái khác thân phận. Vô cực cho mấy vị thiếu gia mang đến lễ mọn, còn xin vui lòng nhận. Ngay sau đó, liền thấy mặt trước cái kia ba vị thị nữ đột nhiên từ không gian bên trong móc ra ba cái hộp quà, đồng thời chậm rãi đưa lên nói, đây là hải vực giao nhân nước mắt, dùng làm chú khí có thể cường hóa huyền thiết độ cứng. Đây là hoang vu sơn thần thú hạch, có thể dùng làm thần khí chế tác thuộc tính điêu khắc, tăng lên pháp khí sát xuất thành công. Đây là tuyết vực huyền băng, có thể chế tác thủy hệ pháp khí cơ sở. Ba vị thị nữ cung kính nhìn xem băng lão gia tử nguyên một đám nâng trong tay hộp quà sau đó nói. Nghe nói như thế, chung quanh các tân khách nguyên một đám so một cái chấn kinh, giao nhân nước mắt, thần thú hạch, tuyết vực huyền băng, cái này Nam Hải bên cạnh, hoang vu sơn, tuyết vực, thế nhưng là phân bố tại mấy cái giới thiên cực hùng chi địa, đương nhiên, còn có ám ma thâm nguyên, nghe nói phong ấn viễn cổ ma tộc, cũng không biết là thật hay giả tóm lại, loại này hung hiểm chi địa tìm được bảo vật, tự nhiên QNZ vạn phần chân quý, liền nói thần thú vốn là khó, hơn nữa thần thú. Hạch cũng không phải bất luận cái gì thần thú có thể ngưng kết. Cho nên, thật không hổ là vô cực sơn mới có thể lớn như thế thủ bút. Lúc này băng lão gia tử cũng là kịp phản ứng, ngay sau đó lập tức tới tự mình tiếp nhận lễ vật hướng về phía cái kia trong nhuyễn kiệu vô cực công tử nói, vô cực công tử quá khách khí, quý giá như thế lễ vật lao phu thực sự là băng lão gia khiêm tốn, là cao quý có thể rèn đúc thần binh ngài mà nói. Những vật này đặt ở ngài trong tay mới là bọn chúng chân chính thuộc sở hữu. Cũng chỉ có ngài có thế, để chúng nó tỏa ra càng thêm sáng chói chấn động người hào quang đến. Vô cực công tử một bên cắt ngang băng lão gia tử thoại, sau đó một bên xốc lên mềm kiệu, cuối cùng đám người liền nhìn thấy từ trong nhuyễn kiệu đi ra một đường thân ảnh thon dài. Vô cực công tử một thân lộng lẫy tử kim bào, trắng non khuôn mặt tuyệt mỹ trói mắt, thâm thúy ngũ quan anh tuấn lập thể, khí chất sâu thẳm lãnh đạo. Hẹp dài trong con ngươi thở ơ lại ẩn giấu đi lanh mang, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lúc này nhìn xem đối diện băng lão gia tử, cũng là biểu lộ giống như cười mà không phải cười, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Hôm nay băng gia đại hỷ, phần lớn là quyền quý lâm môn, cái này vô cực công tử sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng là cùng đám người một dạng ý nghĩ, vì Vân Lam mà đến dù sao, nếu là vì băng gia mà đến. Trước kia nhiều như vậy cơ hội làm sao sẽ hết lần này tới lần khác chọn tại hôm nay đầu này băng lão gia tử tự nhiên cũng là tự biết mình. Ngay sau đó cung kính hướng về phía vô cực công tử hành lễ nói, vô cực công tử mời trước bên trong thượng tọa. Chương 3098, mới thăng nữ hoàng tinh, 3. Vô cực công tử nghe được băng lão gia tử lời nói, ngay sau đó liền hẹp dài con mắt nhìn chung quanh cái này rõ ràng không phù hợp băng gia dạng này thế gia phô trương. Còn chưa mời bất luận cái gì khách khứa, đây hết thể cũng nói rõ hôn lễ đến cỡ nào vội vàng cùng đường đột. mấy vị thiếu gia hôn lễ nhưng lại giữ bí mật rất tốt, hôm qua mọi người mới nhận được tin tức, ta nếu như không phải bởi vì vừa lúc ở nhị trọng thiên, có lẽ vô cực còn đuổi không tới. Vô cực công tử đôi mắt tĩnh mịch, bờ môi mang theo trò đùa tựa như ý cười. Nghe nói như thế, đầu này băng lão gia tử lập tức giải thích nói, thực sự ấy nấy, hôn sự này băng gia bản ý tùy ý chút, chưa nghĩ quá nhiều, cũng không có thông phát thiết mời. Mọi người cũng biết, Vân Lam đại nhân đang tại quý phủ làm khách, cho nên thật sự là có chút không tiện. Băng lão gia tử chỉ có thể tạm thời cầm Vân Lam tới làm bia đỡ đạn, bằng không thì lại giải thích thế nào trận này đường đột hôn lễ đám người là vì cái gì mà đến, mọi người trong lòng đều hết sức rõ ràng. Lúc này nghe được Vân Lam hai chữ, tất cả mọi người không khỏi dựng lỗ tai lên đến. Lời đồn không giả, Vân Lam đại nhân thật sự ở nơi này lúc này, đầu này vô cực công tử cũng là khuôn mặt ý vị thâm trường lộ ra nụ cười đến, tiểu bạch thỏ, quả thật tìm tơ ý ngươi. Nhất trọng thiên tử điếm, lúc đầu lấy vì nữ nhân này chẳng qua là một dung mạo phổ thông, thực lực phổ thông sâu kiến, tại thuộc hạ hỏi hắn muốn hay không đi cứu thời điểm. Hắn chỉ là nữ tử này không biết tự lượng sức mình, nhục nhược cường thực, không minh bạch thực lực bản thân liền lao ra làm ngốc nết anh hùng, coi như không chết tại hôm nay, cũng sẽ chết tại ngày mai. Ai biết thú vị là đối phương thế mà cuối cùng sẽ triệu hồi ra năm màu phượng hoàng đến cái này khiến hắn đến nay nhớ tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phượng hoàng chủ nhân, nhất trọng thiên, sư phụ nói cái kia lại ở nhất trọng thiên xuất hiện cường thế nữ hoàng tinh. Chính là nàng sao có lẽ trước đó hắn có chút nghi vấn, thế nhưng là, khi đi đến nhị trọng thiên về sau, hắn liền hiểu rồi sư phụ cũng không có khuyết đại, nữ hoàng tinh dấu hiệu đã rất rõ ràng, không đơn giản có được phượng hoàng, còn có được ma thú đại quân, dạng này nữ tử đã định trước tương lai bất phàm. Cho nên, sao có thể không trách hắn đến đây nhớ tới Vân Lam, khổng vô cực trong đầu liền lộ ra một tấm phổ thông dung nhan đến, mặc dù khuôn mặt không có gì đặc biệt. Nhưng là khí chất lại cực kỳ đặc biệt. Đây là hắn lần thứ hai tới gặp nàng, thế nhưng là nàng nhưng lại không biết hắn là ai thú vị a nữ nhân, thực càng ngày càng chờ mong, gặp được. Cho nên, nghe được băng lão gia tử lời nói, đầu này khổng vô cực liền chậm rãi cười nói, a Vân Lam đại nhân lại còn thực sự là ở băng lão gia tử quý phủ nhìn tới, hôm nay ở đây các vị đại nhân, đều có phúc được thấy. Đám người nghe được câu này đều không khỏi mặt lộ vẻ chờ mong cùng tò mò. Thật muốn biết cái này Vân Lam, đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào làm sao có thể mạnh tới mức này, đối với cường giả ngưỡng mộ làm cho tất cả mọi người trong lòng lửa nóng không thôi. Ha ha, cũng chỉ có băng lão gia tử tâm tình là phức tạp, hắn chỉ có thể biểu lộ cứng ngắc cười cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu là Vân Lam đại nhân một người tại mà nói, còn dễ nói, thế nhưng là nghĩ tới cái kia đeo mặt nạ khủng bố nam nhân, băng lão gia tử liền không nhịn được toàn thân dùng mình. Bất quá nghĩ nghĩ trước mặt những người này, tự nhiên không dám đối với Vân Lam đại nhân có cái gì ý nghĩ xấu, cho nên, sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, hắn cũng không biết An Thiện kỳ thật cũng tốt gây không được bao nhiêu. Mà so sánh với phía trước yến hội sảnh náo nhiệt, lúc này đầu này Vân Lam mấy người cũng chậm rãi hướng yến hội sảnh đi. Trận này từ lịch tiện tức quả đen đính hôn lễ, ba người cũng không nghĩ tới sẽ trở nên như thế long trọng.